Văn Tuấn lo âu nhìn hắn một cái, nói, thẩm sư đệ, ngươi thương càng chưa lâu, lại chớ quá mức mệt nhọc. Thẩm Tĩnh Nhạc lại không để ý tới, phối hợp nói tiếp, Mạc sư đệ là chúng ta bên trong trăm năm khó gặp thần đồng, nhưng vì môn phái vinh dự, lần này độc thân mạo hiểm, tại thiên môn trên đường ngăn trở Minh Thương phái một đám đệ tử, nhìn như phong quang, kỳ thực nguy cơ dầu dếm, nhưng hắn đột nhiên tiến lên, một phát bắt được Văn Tuấn cổ tay, nói, dù là Minh Thương phái mạnh hơn, chúng ta cũng chỉ có phấn khởi một kích, tốt dạy Nam Hoa phái không dễ dàng vứt bỏ ta, như thế, ta phái mới, có thể tiếp tục sống tạm bỡ xuống dưới. Văn Tuấn chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Giờ xỉu, đãng Vân Phong đầu sân môn. Tại trên núi đá tính tỏa Trương Diễn đột nhiên mở mắt, hắn nhìn thấy một người chính một đường hướng địa môn trên đường đi tới, đến dưới núi đá, đối phương liền ôm quyền, nói, thế nhưng là Minh Thương phái Trương Sư Huynh. Tại hạ nghĩa nguyên phái đệ tử Vương Liệt, muốn trèo núi đỉnh, chuyên tới để hướng Trương Sư Huynh lĩnh giáo. Trương Diễn nhìn thoáng qua, phát hiện người này khí tức cô đọng, trên dưới tự nhiên như một thể, thần thái trầm ổn, mà lại đứng ở nơi đó tự có một cố khí độ. Vừa nhìn liền biết không phải hạng người bình thường, hắn theo trên núi đá nhảy xuống, chắp tay, nói, mời. Nơi này thanh âm cũng kinh động đến cũng ngay tại đường núi bên cạnh thiền điện bên trong tĩnh tọa Ngải Trọng Văn, hắn liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi ra cửa điện, đợi nhìn cái này Vương Liệt một chút về sau, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, người kia đã vượt lên trước hướng Trương Diễn động thủ. Trương Diễn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Vương Liệt nhìn như to con thân thể thế mà đã lấn đến gần bên cạnh, thoáng chốc, một cỗ lực lượng tràn trề truyền đến, vậy mà ép hắn hô hấp vì đó trì trệ. Hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, cũng là một quyền đánh ra, phanh phanh hai tiếng, song phương đều riêng phần mình đánh trúng vào đối phương ngực, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, lại không khỏi nhìn nhau một chút. Vương Liệt hơi lộ ra kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng là chính mình trước một bước động thủ, thế nhưng là Trương Diễn thế mà có thể trước một bước đánh trúng chính mình, cũng mượn lực lui về phía sau. Làm chính mình một quyền kia tốn công vô ích, phần này nhãn lực cùng tại cường độ bên trên năm chắc đơn giản không giống như là một cái chuyên chú luyện khí hóa nguyên tu sĩ. Trương Diện ánh mắt bên trong cũng là toát ra một cố vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cố không giống bình thường khí tức, đối phương thế mà quanh thân nguyên khí bành trướng như biển, chỉ là một quyền liền chấn động đến hắn nửa người run lên, may mắn hắn sớm phát hiện, quyết định thật nhanh đổi kích là đẩy, nếu không lập tức liền muốn thụ thương. Lúc này, cách đó không xa Ngải Trọng Văn lên tiếng nói, Trương Sư Huynh cẩn thận, cái này Vương Sư Huynh là một vị giang đỉnh lực sĩ. Ồ! Trương Diễn mắt sáng lên, trên dưới nhìn lướt qua đối phương, đây chính là giang đỉnh lực sĩ A. Chương 14, Đãng Vân Phong bên trên tranh thiên môn. Giang đỉnh lực sĩ. Chợt nghe lời ấy, Vương Liệt lại cười ha hả, nói, giang đỉnh lực sĩ chính là dùng bí dược bồi luyện, kim sa quán thể, ngọc dịch tàn thân, thiên tinh rèn, không phải môn phái lớn không thể vì chi, tại hạ có tài đức gì. Nơi nào đến tốt như vậy tạo hóa? Gặp Ngải Trọng Văn mặt hiện nghi hoặc, Vương Liệt dương dương đắc ý tháo ra thân trên quần áo, chỉ gặp vô số vạn vẹo cong chuyển nòng nọc trạng kim sắc phù lục nhấp nháy mà động, bò đầy sau lưng của hắn trước ngực, đường núi đất trống trước trong lúc nhất thời kim quang chói mắt, hà chiếu sinh huy. Ngải Trọng Văn biến sắc, thấp giọng hô nói, Kim Văn phủ thư. Vương Liệt cười ngạo nghễ, nói, không tệ, chính là ta nghĩa nguyên phái Kim Văn phủ thư. Ngải Trọng Văn nhìn một chút Trương Diễn, bờ môi mấp máy, lông mi bên trong hiện ra một vẻ sầu lo. Kim Văn phủ thư là mài qua ngũ hành thần sa dùng bí pháp dược dịch thấm vào, 7749 ngày về sau, lại trộn lẫn vào linh bối ngọc dịch, lại 7749 ngày chế thành kim mực, từ pháp lực cao cường tiên sư một bút bút tại thụ pháp người trên thân vẽ ra kim khuyết phụ lục, đã như thế, có thể đem người này tu vi sinh sinh cất cao tối thiểu một bậc. Bởi vì đồng dạng sử dụng năm hình thần sa, khí tức gần, cho nên Ngải Trọng Văn sẽ đem hắn tưởng lầm là giang đỉnh lực sĩ nhất lưu. Vương Liệt ánh mắt chuyển hướng Trương Diễn, hắn thần sắc tạm thời hòa hoãn mấy phần, mở miệng nói, Trương Sư Huynh, ngươi bây giờ tu vi bất quá chỉ là ngưng nguyên hiện ý, tại hạ mượn nhờ phù thư tu vi đã có thể so với nguyên thành nhập chân chi tu sĩ, thân cứng như sát, cốt tráng giống như, máu giống như chạy sông, khí lực là hai ngươi lần có thừa, cùng ta giao đấu, ngươi tuyệt không phần thắng, nhưng ta gặp ngươi tại quyền thuật một đạo bên trên tạo nghệ phi phạm, ngươi ta đánh nhau. Chết sống hẳn là lưỡng bại câu thương, không bằng ngươi như vậy thối lui, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi xem, coi thế nào? Lúc trước thay đổi một quyền, Vương Liệt nhìn ra Trương Diễn cũng không phải kẻ vớ vẩn, mặc dù thực lực bản thân tại Trương Diễn phía trên, nhưng là chân đánh nhau chưa chắc có 10 phần phần thắng, cho nên trong lòng cũng không muốn cùng Trương Diễn tử đấu, có thể hòa khí kết thúc kia là không còn gì tốt hơn. Trương Diễn nghe hắn lời nói này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cất tiếng cười to. Vương Liệt cảm giác tựa hồ nhận lấy nhục nhã, nổi nóng nói, ngươi có rất buồn cười. Trương Diễn dừng tiếng cười, hai mắt nhìn thẳng Vương Liệt. nói, môn phái vinh dự hệ ngươi ta cùng một thân, há có thể lấy trò chơi nhìn tới. Vương sư huynh lại vọng tưởng lấy ngôn ngữ lui ta, chẳng lẽ không phải buồn cười. Vương Liệt khỏe mắt giật một cái, hữu tâm phản bác nhất thời lại tìm không thấy tìm từ. Vương sư huynh, trước kia ta còn tưởng là ngươi là nhân vật, thế nhưng là ta vừa mới phát hiện, ngươi đối địch không có tất thắng chi niệm, không có tất phá đi ý, càng không có nhất định chi tâm, ngươi làm sao đàm luận thắng bại. Trương Diễn thanh âm càng lúc càng lớn, trong tiếng nói tự có một cỗ thẳng tiến không lùi, phong vân quyển đãng khí thế. Vương sư huynh lời nói không quá kích lên trong lòng ta tử đấu chi niệm, ngươi như muốn xông qua núi này môn, trừ phi từ Trương Mộ thi thể bên trên vượt qua, cục diện hôm nay tất nhiên là chỉ có tiến không có lùi, chỉ có tử chiến đến cùng. Coi quyền. Trương Diễn sau khi nói xong quát to một tiếng, bước ra một bước, dưới mặt đất gạch đá răng rắc một tiếng bị hắn đập đoạn, phảng phất kinh lôi loé sáng, mang theo vô song khí thế trong nháy mắt vượt qua hơn một trượng không gian, một quyền thẳng tắp đánh tới. Vương Liệt trước bị Trương Diễn vài câu ngôn ngữ nói đến vừa xấu hổ lại giận, thình lình đối thủ đột nhiên ra chiêu, hắn trong lúc nhất thời Trương Diễn bị khí thế chấn nhiếp, không khỏi tâm hoảng ý loạn, tay chân thất thố, lại so lương đống còn muốn không bằng, trong lúc vội vàng không biết tiến hay lùi, chỉ là nỗ lực đưa tay ngăn tại trước ngực. Giây lát ở giữa, Trương Diễn đã lẻn đến gang tấc bên trong, hắn một quyền đánh ra, chính giữa Vương Liệt cánh tay, lại như đụng phải lấp kín dày tường. Trương Diễn ánh mắt mãnh liệt, Vương Liệt hoàn toàn chính xác lực lớn. Trong lòng vội vàng thế mà không thể lập tức đột phá, nhưng như thế đại địch, chính mình chỉ có một kích cơ hội, lúc này đã tuyệt đối không thể lui lại. Hắn chán nổi gân xanh lên, triệu tập toàn thân nội khí tề tụ một quyền phía trên, vụ muốn một kích kiến công. Ngay tại quanh người hắn nội khí không còn, thể nội hư đãng thời điểm, dưới bụng đan khiếu đống nhiên vừa mở, nguyên khí giống như thủy triều trào lên ra, trong bụng nhiệt khí bốc hơi, như đun sôi canh, chỉ cảm thấy có toàn thân trên dưới một cỗ không nói ra được lực lượng muốn phát tiết ra ngoài. Trương Diễn lại là giống to một tiếng, ngạnh sinh sinh đem một quyền này đánh ra ngoài, dùng sức chi lớn, vậy mà trống rông phát ra một tiếng nổ. Ầm. Một quyền phía dưới, Vương Liệt cẳng tay đứt gãy, trước ngực bên trong lõm, trong miệng phun máu tươi tung tóe, hai chân ly khai mặt đất, ngửa mặt hướng về sau cắm xuống. Trương Diễn thân hình vọt lên, không đợi Vương Liệt rơi xuống đất, cầm một cái chế trụ cái cổ, đầu gối đứng vững bụng đối phương trùng điệp vọt tới mặt đất, lại thuận thế đem nó đặt ở dưới thân, tiếp lấy một quyền lại một quyền thay nhau đập mạnh đầu nó. Lúc đầu Vương Liệt còn nhấc tay chống đỡ, về sau ý thức dần dần tán loạn, đánh mất chống cự, chỉ nghe phanh phanh đập nện không ngừng bên tai. Đường núi phiến đá bởi vì cùng Vương Liệt cái hót cùng lặp đi lặp lại va chạm, lại bị ném ra một cái đá vụn hố nhỏ, có thể suy ra Trương Diễn dùng sức chi lớn chi mãnh. Đánh tới cuối cùng, Vương Liệt hấp hối, Trương Diễn còn không yên lòng, lại đem hắn tứ chi khớp nối gỡ thoát, lúc này mới chậm rãi đứng lên, lại phát hiện mặc dù chỉ là một lát giao phong, sau lưng mình vậy mà đã là mồ hôi ướt áo dày. Cái này một hệ liệt biến hóa ngải trọng văn nhìn trợn mắt hốt mồm, bình thường Trương Diễn một phái tao nhã nho nhã, không nghĩ tới bạo khởi đả thương người lúc lại hung liệt vô cùng, tựa như chụp mồi manh thú, liền ngay cả đứng ở một bên quan chiến hắn cũng cảm giác được thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn xem đã bất tỉnh nhân sự Vương Liệt, hắn nhịn không được run giọng nói, sư huynh, đồng đạo luận bản, không cần như thế. Trương Diễn xem thường nói ra, ngải sư huynh, cần biết đánh hổ bất tử, phản thụ hại. Lần này ta không thương tổn hắn. Hắn tất làm tổn thương ta. Kiếp trước tận thế thế giới, rõ ràng đối thủ đã trọng thương ngã gục, lại bởi vì nhất thời sơ sẩy lại bị nghịch chuyển lật bàn, ví dụ đơn giản liên tục không ngừng, hắn nào dám sơ ý chủ quan. Tha rằng nhiều phí chút sức lực, cũng không muốn cho đối thủ lưu lại dù là một tia cơ hội. Ngài Trọng Văn miễn cưỡng tiếp nhận Trương Diễn giải thích, chỉ là vừa mới Trương Diễn bạo khởi phát uy lúc cảnh tượng vẫn làm hắn có chút khó chịu. Trương Diễn nhìn một chút giờ phút này mặt mũi tràn đầy máu tươi, hơi thở mong manh Vương Liệt, trong lòng thầm hô may mắn. Vương Liệt thực lực chân chính xa ở trên hắn, lúc trước nói tới cả hai chênh lệch một chút cũng không có khuyết đại. Dạng này một cái đối thủ, hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó, bất quá Trương Diễn trải qua giết chóc, tâm trí cỡ nào cứng cỏi, sẽ không bởi vì đối thủ cường đại mà tùy tiện kinh hoàng, mà là một mực tại tìm cơ hội. Sau đó Vương Liệt kia lời nói thì là để hắn nhòm ngó một chút cái hở, hắn phát giác được cái này nhân tâm trí không kiên, không có thủ thắng dục vọng, không chỉ có như thế, có lẽ là bị người điều động mà đến, trong lòng còn sợ chiến sợ tổn thương. Trương Diễn chém giết kinh nghiệm phong phú, lúc này dùng ngôn ngữ trêu chọc kích thích đối phương, âm thầm triệu tập lực khí toàn thân, trộm làm chuẩn bị. Quả nhiên, Vương Liệt bị hắn nói mấy câu sau liền phập phồng không yên, thổ tức không thuần, cái này một tia biến hóa vi diệu lập tức liền bị hắn bắt được, lợi dụng cái này một cơ hội quả quyết xuất thủ, nhất cử đem Vương Liệt như vậy cầm xuống. Mà ở đánh bại cường thế đối thủ lúc, hắn nhưng cũng có khác thu hoạch. Vừa rồi ra quyền một máy mắt, hắn cảm thấy thể nội đan khiếu đột nhiên mở tức hợp, kia cỗ tràn ra nguyên khí tại thể nội vừa đi vừa về phồng lên, lao nhanh chi thế tựa như giang hà, phảng phất lập tức muốn phá thể mà ra, may mắn hắn tại về sau lặp đi lặp lại ra quyền bên trong mới dần dần tiêu tán. Mà làm hắn vui mừng chính là, mặc dù cỗ này nguyên khí thất lạc hơn phân nửa, nhưng lại phát hiện cuối cùng còn lại kia một tia nguyên khí lại so trước đó càng tinh khiết hơn cô đọng. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ mò tới tôi luyện nguyên khí chân chính phương pháp. Ngưng nguyên về sau, nguyên khí thâm tỏa đan khiếu, không nhận thần ý trường khống, khó mà điều ra một tơ một hào, rèn luyện nguyên khí có thể nói khó càng thêm khó, mà vừa rồi giữa làn danh sinh tử lại đan khiếu tự khai. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, muốn tới làm sơ Trần Phong cũng là như thế, có lẽ hắn sớm đã biết phương pháp này, cho nên luân phiên khiêu chiến đồng đạo, ý đồ tại ngoại giới cực đoan chèn ép hoàn cảnh hạ mở ra đan khiếu, lại dùng hô hấp thần ý cô đọng, từ đó tinh thuần nguyên khí. Xem ra càng là kịch chiến sinh tử, liền càng có thể kích phát đan khiếu mở ra, trước kia hắn cảm thấy còn rất là phiền phức, hiện tại kinh lịch một phen về sau, với hắn mà nói liền không có cái gì bí mật có thể nói. Ngải Trọng Văn đi đến Trương Diễn trước người, theo trong tay háo lấy ra một bình đan dược, phó thác Trương Diễn trong tay, nói, Trương Sư Huynh, một ngày liên chiến mấy trận, không bằng phục cái này mấy cái đan dược, sớm làm điều tức hồi phục, nói không chừng ngày mai còn có ác chiến. Trương Diễn tay cầm đan dược, nhưng không có lập tức phục dụng, mà là lâm vào trầm tư. Nghĩa Nguyên phái thế mà trong đêm phái ra nhân vật lợi hại như thế, cái này hiển nhiên nói là bọn hắn không có đánh lâu tâm tư, mà là đánh cho tốc chiến tốc thắng bản tính. Cái này với hắn mà nói không phải một cái tốt tín hiệu. Hắn có thể đối phó một cái Vương Liệt, nhưng không bảo đảm có thể đối phó hai cái, ba cái. Ngày đó Trần Phong tại Nam Hoa phái lúc chưa bao giờ gặp đặc biệt nhiều đối thủ lợi hại, cái này không phải là nói hắn không gặp được. Điều này làm hắn không khỏi sinh lòng thoái ý. Dù sao như thế tại Sơn Môn chỗ cản trở hai phái đệ tử phong hiểm quá lớn, bây giờ như là đã tìm tới chính xác con đường, lại có tàn ngọc nơi tay, hắn tự tin coi như không còn thông qua sinh tử kịch đấu cũng có thể đồng dạng rèn luyện nguyên khí, hoàn toàn có thể thay phù hợp pháp môn, đã không có tất phải ở lại chỗ này cùng hai phái đệ tử cùng chết. Chỉ là chính mình tham gia pháp hội mục đích là cái gì? Không chính là vì dương danh A. Như bây giờ một cái cơ hội thật tốt chính mình lại không thể tùy tiện bỏ lỡ. Mặc dù thường nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cả hai đều không muốn từ bỏ. Nghĩ tới đây, hắn hơi lộ ra một tia cười lạnh, đã Nghiễm Nguyên phái muốn tốc chiến tốc thắng, như vậy chính mình tựa như bọn hắn chi ý. Ngài sư huynh, mời đi tới chiến thư, liền nói ta Trương Diễn ước chiến Nghiễm Nguyên phái. Ba ngày sau, Thôi Diễn tinh địa. Ngài Trọng Văn hai mắt đột nhiên trợn to, một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên một phát bắt được Trương Diễn tay áo, vội vã nói ra, Trương sư huynh ngươi điên rồi phải không? Thận trọng a, thận trọng. Tinh địa vốn là cổ đạo đức chi sĩ ghi chép tinh quỹ vận hành bi văn, toàn bộ đều là thực văn viết liền, tổng cộng là 9 khối, nghe nói trong đó ở trong chứa rất nhiều thiên cơ vận chuyển ảo diệu biến hóa, này bia cất giữ đến nay, đương thời người hết thảy Thôi Diễn giải đọc ra 6 khối, chỉ là tinh tướng hay thay đổi, không có định số, mỗi người chỗ giải thích nội dung đều khác nhau rất lớn. Cái này 6 khối bia tức là Huyền Văn Pháp hội trấn địa, mỗi lần đều giao có đông chủ đảm bảo. Chỉ là cái này bi văn rất có chỗ khác thường, Thôi Giải thời điểm, tự thân khí tức hội theo tinh tướng biến hóa chậm chậm tự động, nếu như có thể biết rõ trong đó khiếu môn, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn, nhưng nếu một khi phạm sai lầm, cùng trời quỹ trái ngược, nhẹ thì khí tức hỗn loạn, kinh mạch bị hao tổn, nặng thì thần hồn bị thương, đạo cơ hủy hết, cho nên đây không phải đàng tỷ đấu huyền văn, mà là so đấu tính mệnh. Trương Diễn sắc mặt chấn định như thường, trầm giọng nói, ngài sư huynh, không như thế. Chúng ta tại chẳng lẽ nơi này ngồi đợi Nghĩa Nguyên phái giết đến tận cửa? Thà rằng như vậy, không bằng chủ động xuất chiến, một lần là xong. Chương 15, Đãng Vân Phong bên trên tranh thiên môn. Màn đêm buông xuống, Trọng Thương Vương Liệt cùng một phong ước chiến thư cùng một chỗ đưa đến Nghĩa Nguyên phái chúng đệ tử trước mặt, mở đọc không có hai câu, liền trêu đến đám người giận mắng lên tiếng, chỉ trích Trương Diễn cuồng vọng. Chỉ là một cái Minh Thương phái ký danh đệ tử, cũng dám mở miệng lớn tiếng khiêu chiến một môn phái. Quả nhiên là không biết sống chết. Nhưng mà chờ ước chiến đọc sách xong, càng là dẫn tới một mảnh xôn xao. Đều bởi vì ước chiến trong sách nâng lên, Trương Diễn muốn cùng Nghiễm Nguyên phái một đám đệ tử giao đấu Thôi Giải tinh bia. Tinh bia chi nạ, mọi người đều biết. Tinh bia vốn là Huyền Văn Pháp hội sử dụng trấn bia, mỗi lần so đến cuối cùng, đều sẽ có thượng sư ra bình luận xuất chúng đệ tử, cũng chọn tuyển một người ra trước mặt mọi người Thôi Diễn tinh bia, lấy đó danh phủ kỳ thực, nhưng này cũng là muốn có thượng sư coi chừng, phụ chú bảo vệ, mới có thể bảo đảm không ngại. Trực tiếp cầm giải độc tinh bia đến giao đấu thắng bại. Chưa bao giờ có lớn mật như thế người. Mà cùng người khác đệ tử phản ứng hoàn toàn tương phản chính là, Nghĩa Nguyên phái 5 tên nhập môn đệ tử đối đãi phần này ước chiến thư lại là trước nay chưa từng có thận trọng, bởi vì bọn hắn cho rằng đây không phải Trương Diễn người làm ra quyết định, đều tưởng rằng toàn bộ Minh Thương phái tại phía sau màn thôi động. Phần này hiểu lầm cũng khiến cho bọn hắn không dám xem thường Trương Diễn, vốn cho là hắn chỉ là một cái nho nhỏ quân cờ, hiện tại xem ra hắn lại giống như là Minh Thương phái đòn sát thủ, lập tức đem nó đặt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thẩm Tĩnh Nhạc tay cầm ước chiến thư nhìn mấy lần, cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói, Minh Thương phái cũng là thông minh, trong lời nói không nhắc tới một lời Nam Hoa phái. Đại đệ tử Văn Tuấn trầm ổn tự nhiên, tay vướt hàm râu, trầm giọng nói, lúc trước ra mặt đều là ta Nghiễm Nguyên phái đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc Nam Hoa phái, chỉ là đã như thế, ta Nghiễm Nguyên phái cũng là không có đường lui, Minh Thương phái đây là nhìn ra chúng ta dục cầu tốc chiến tâm tư, bức bách chúng ta ứng chiến. Chỉ cần cái này ước đấu tin tức vừa truyền ra, Nghiễm Nguyên phái nhất định là đâm lao phải theo lao. Về phần Nam Hoa phái, nguyên bản tính toán của bọn hắn liền là để Nghiễm Nguyên phái công kích phía trước, không nguyện ý tùy tiện cùng Minh Thương phái vạch mặt, càng sẽ không ở thời điểm này nhảy ra. Nếu như không ứng chiến, lúc trước hết thảy đều là phí công nhọc sức. Thẩm Tĩnh Nhạc đem ước chiến thư vứt ở một bên, khóe miệng hiện lên vài tia nhàn nhạt chê cười, một người ước đấu ta Nghiễm Nguyên phái, khẩu khí thật lớn, thôi giải tinh bia không ở tại nhân số nhiều ít, ngược lại để cái này Trương Diễn lấy không một lần thanh danh. Văn Tuấn lắc đầu, nói, Minh Thương phái đã dám đem Trương Diễn đẩy ra, nghĩ đến người này là như sư đệ lúc trước sở liệu, cũng là có nhất định bản lãnh, chỉ sợ thắng không dễ. Lúc này, một mực tại bên hông yên lặng không nói tam đệ tử Trương Trinh đột nhiên đứng lên, chắp tay nói, hai vị sư huynh, không bằng trận đầu để tiểu đệ thử một lần. Thẩm Tĩnh Nhạc kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Trinh, sau đó chậm rãi nói ra, ta phái bên trong, Trương sư đệ tính toán chi lực mặc dù không kịp Mạc sư đệ, cũng là tính khó được, chỉ là tinh bia giấu giếm hung hiểm, không thể so với bình thường, vẫn là vi huynh một mình gánh chịu đi, sư đệ vẫn là không nên đi. Trương Trinh lại một ý kiên trì, nói, ta chỉ là phong diên Trương thị con thứ, từ nhập phái đến nay, hai vị sư huynh đối ta có nhiều chiếu cố, thường nghĩ không thể báo đáp, bây giờ Mạc sư đệ cũng có thể tại thiên môn trên đường trướng ta phái huy phong, ta thân là sư huynh, lại có thể nào khuất tại phía sau. Thẩm Tĩnh Nhạc lại huyền chuyển khuyên vài câu, làm sao vô luận hắn nói thế nào, bình thường cái này trung thực thật thà sư đệ vô luận như thế nào cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Trương Trinh rốt cục lộ ra ngu ngơ tiếu dung, nói, sư huynh an tâm, ta đã từng tại lần trước pháp hội bên trên quan sát qua tính địa, lấy sư đệ ta tính toán chi lực, thôi diễn nửa khối bi văn đương không có vấn đề gì cả, như Trương Diễn xác thực lợi hại, đến lúc đó lại đi bức ra cũng còn chưa muộn. Văn Tuấn trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, như thế, ta cũng đi một lần. Không thể. Thẩm Tĩnh Nhạc kinh hãi, hắn vội vàng khuyên can, đại sư huynh vẫn là một mực tọa trấn nơi đây, ta cùng Trương sư đệ đi liền có thể. Văn Tuấn là Nghĩa Nguyên phái hạ viện đại đệ tử, cũng là hạ viện cọc tiêu, hắn không thể tùy tiện xuất chiến, một khi thua, thanh danh bên trên tổn thất liền không chỉ là tự mình một người chuyện. Văn Tuấn thở dài, sư huynh ta ha có thể không rõ cái này đạo lý trong đó, mà nếu chỉ có ngươi một người xuất chiến, Nam Hoa phái sợ hội nghĩ lầm ta Nghĩa Nguyên phái chưa xuất toàn lực, cần biết vinh nhục là nhỏ, tồn vong là lớn. Thẩm Tĩnh Nhạc nghe được sợ hãi cả kinh, hắn im lặng một lát, cuối cùng đứng lên cung cung kính kính cho Văn Tuấn làm một cái đại lễ, trịnh trọng vô cùng nói ra, sư huynh nhắc nhở là tiểu đệ sơ sót. Văn Tuấn vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, nói, đều là một phái đệ tử, chớ cần như thế. Như thế, Trương sư đệ trận đầu, sư đệ ta trận thứ hai, nếu như không thắng, liền lại mời sư huynh làm trận thứ ba. Thẩm Tĩnh Nhạc nghĩ lại phía dưới, cảm thấy chỉ có cái này an bài thích hợp nhất, không đến mức để Nam Hoa phái cảm thấy Nghĩa Nguyên phái ra công không xuất lực. Cuối cùng, hắn lại không yên tâm đối Trương Trinh nhắc nhở một câu, nói, Trương sư đệ, chớ tham chiến. Trương Trinh tròn mập trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, sư huynh yên tâm, sư đệ ta có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình tại thực văn đạt thành tựu cao cũng không cao, bất quá hắn quyết định chú ý liền là mọi mệnh Trương Diễn tinh thần, là Thẩm Tĩnh Nhạc ra trận đi tiền trạng. Mà đang vân phong bên trên, Trương Diễn ước chiến Nghiễm Nguyên phái tin tức cũng truyền đến Minh Thương phái 28 tên nhập môn đệ tử trong thai, mặc dù cũng là chúng thuyết phân vân, nhưng phản ứng nhưng còn xa không có Nghiễm Nguyên phái kịch liệt như vậy, đều bởi vì Trương Diễn dù sao chỉ là một cái kỳ danh đệ tử, hơn nữa còn là lấy danh nghĩa cá nhân mời đấu, thắng thua cũng cùng bọn hắn không hề quan hệ, tự nhiên mừng rỡ ở một bên đứng ngoài quan sát. Chỉ là có một chút lại lạ thường nhất trí, cái kia chính là không người xem trọng Trương Diễn. Thôi giải tinh địa. Vậy dĩ nhiên muốn đem tinh bia từ đỉnh núi bên trên mời xuống tới, nhưng đã không tổn thương chính mình nửa phần, còn có thể nhờ vào đó ép một chút bây giờ hùng hổ dọa người Nghĩa Nguyên phái. Trịnh Tuần cũng vui vẻ đến lớn mở cửa sau, sai người đem sau khối tinh bia từ đỉnh núi truyền xuống, cũng tại Đãng Vân Phong chân núi lâm thời chất lên một cái 10 trượng phương viên đài đất, 6 khối bi văn ở phía trên xếp thành một hàng, để chư phái đệ tử nhìn cái rõ ràng. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức oanh động toàn bộ Thương Nô Sơn. Không chỉ có là chư phái đệ tử, liền ngay cả ngày xưa không đủ tư cách tham gia pháp hội đệ tử ùn ùn kéo đến, đều muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, dám một mình hướng một môn phái ước đấu. Không đến 2 ngày, Đãng Vân Phong chân núi liền tụ tập không hạ hơn 1000 tu sĩ. Trong lúc nhất thời, chư phái đệ tử nhao nhao nghe ngóng Trương Diễn người, song phương mở chưa chính thức giao đấu, thanh danh của hắn liền có thể nói đã không ai không biết. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, Đãng Vân Phong chân núi, trên đài cao, 6 khối trận liệt phía trước tinh bia tại liệt dương hạ phát ra một tia màu đen rực quang, bởi vì niên đại xa xưa, bia đá biên giới góc cạnh không tròn vẹn, lại vẫn cứ tăng thêm một phần cổ phát nặng nề cảm giác, mỗi tấm bia đá bên trên đều là khắc đầy lít nha lít nhít thực văn, luôn có vạn chữ trên dưới, chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Trên đài chính giữa, Từ Ngải Trọng Văn an bài một trương bàn trà, một cái bồ đoàn, kể trên bút mực giấy nghiên, mà đổi thành có 5 con bàn trà hiện lên hình cái vòng phân loại giải, ai chủ ai tân, liếc qua thấy ngay. Tại ngàn người nhìn soi mói, Trương Diễn thần sắc tự nhiên, không nhìn dưới đài truyền lại tới khinh thường, xem thường, trách cứ, sùng bái các loại rất nhiều phức tạp ánh mắt, một đường đi lại ung dung đi đến đài cao, chỉ là cái này không có chút rung động nào định lực liền làm cho lòng người bên trong bội phục. Không ai biết, trong lòng của hắn cũng không là ước đấu ưu sầu, mà là tại muốn sau ngày hôm nay, hắn tự nhiên dương danh chư phái, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 3 vị thủ chữ lót thượng sư bên trong nhất định có một vị sẽ đem chính mình thu làm nhập môn đệ tử. Một khi trở thành nhập môn đệ tử, đại đạo chi môn liền đã hướng hắn rộng mở nửa phiến, khoảng cách thành tiên đạo con đường thêm gần một bước. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một cố kiên định thần sắc. Các hạ liền là Trương Diễn Trương sư đệ. Tại hạ Thẩm Tĩnh Nhạc, kính đã lâu Trương sư huynh tên. Thẩm Tĩnh Nhạc so Trương Diễn thoáng lạc hậu nửa bước bên trên đến đài đến, hắn đối Trương Diễn chắp tay một cái, mặt ngoài hắn thần sắc nhàn nhạt, kỳ thực âm thầm quan sát Trương Diễn cử chỉ, gặp hắn tướng mạo phong thái không một không tốt, mà lại thần sắc trầm ổn có độ, lộ vẻ đối lần này quyết đấu tính trước kỹ càng. Trương Diễn chắp tay đáp lễ, nói: "Không dám, Trương Diễn chỉ là một mạt học người chậm tiến ngươi." Nghiễm Nguyên phái tuy là tiểu phái, nhưng Thẩm Tĩnh Nhạc dù sao cũng là nhập môn đệ tử, trước mắt bao người, hắn chí ít cũng phải làm ra một phen khiêm cung lễ phép tư thái ra. Thẩm Tĩnh Nhạc đối Trương Diễn lời nói khiêm tốn từ chối cho ý kiến, hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Trương sư đệ, trận đầu này là từ tại hạ sư đệ Trương Trinh so với ngươi qua, chỉ là tại trước khi tỷ đấu, nhưng nguyện ý nghe ta một lời hay không?" Sư huynh thỉnh giảng. Thẩm Tĩnh Nhạc tiến lên đi một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trương Diễn, nói khẽ: "Trương sư đệ, lần này giao đấu, nếu ngươi thắng, thì hết thảy đừng nói, nếu ta thắng, ngươi nhập ta Nghiễm Nguyên phái như thế nào?" "Cái gì?" Trương Diễn lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho là Thẩm Tĩnh Nhạc đơn giản khuyên chính mình chủ động rời khỏi, nếu không nữa thì liền là các loại uy hiếp bức bách, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên nâng lên cái đề tài này. Thẩm Tĩnh Nhạc nhìn một chút Trương Diễn thân sắc, gặp hắn cũng không có cái gì phản cảm, trong lòng lập tức có phán đoán, thế là nói tiếp: "Trương sư đệ, ngươi chỉ là một cái ký danh đệ tử, gia phụ là Nghiễm Nguyễn phái thượng viện trưởng lão, nếu ngươi nguyện gia nhập ta phái, ngươi lập tức chính là ta phái nhập môn đệ tử, đạo thư, đan dược, mặc ngươi chọn lựa, như ngươi mở tiên mạch, ta nhưng khuyên gia phụ thu ngươi làm dòng chính môn đồ, ngươi xem coi thế nào?" Thẩm Tĩnh Nhạc thái độ thành khẩn, mà lại điều kiện này có chút phong phú, muốn nói Trương Diễn không có tâm động, đó là không có khả năng. Nghiễm Nguyên mặc dù bây giờ là tiểu phái, nhưng dù sao đã từng là Đông Hoa Châu đại phái, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mà lại có một việc chỗ tốt, cái kia chính là nhập môn đệ tử thưa thớt, cái này cũng mang ý nghĩa trong môn cạnh tranh không có đại phái kịch liệt như vậy. Sự thật cũng xác thực như thế, bởi vì đệ tử không nhiều, Nghiễm Nguyên tiệc tùng bên ngoài luôn luôn báo đoàn, trong môn đồng đạo ở giữa cũng là ít có hòa thuận. Chỉ là Trương Diễn lại có khác lo lắng. Một thì mặc dù trước mắt Thẩm Tĩnh Nhạc lời thề son sắt, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, nhưng làm sao biết đây không phải hắn dao động chính mình tâm trí kế sách, cho nên hắn không thể tin được. Thứ hai, hắn đối Nghiễm Nguyên phái tiền đồ cũng không xem trọng, mặc dù Nam Hoa, Nghiễm Nguyên hai phái giao hảo, nhưng trên thực tế Nghiễm Nguyên phái một mực phụ thuộc vào Nam Hoa phái, mà trước mắt Nghiễm Nguyên phái chủ động hướng Minh Thương phái khiêu chiến, Nam Hoa phái nhưng đến nay không phát một lời, đủ để nhìn ra Nghiễm Nguyên không thể tự chủ, thậm chí lúc nào cũng có thể bị ném bỏ, dạng này môn phái với hắn mà nói không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói. Thứ ba, Minh Thương phái dù sao cũng là Đông Hoa Châu đại phái, thân ở nơi đây, Chu gia cũng không dám dùng sức mạnh, nhưng nếu như hắn cải đầu Nghiễm Nguyên phái, vậy nhưng liền không nói được rồi. Cho nên hắn mặc kệ Thẩm Tĩnh Nhạc là thật tâm cũng tốt giả ý cũng được, hắn đều sẽ không đồng ý, thế là không chút do dự biểu thị bác bỏ. Thẩm Tĩnh Nhạc than thở một tiếng,

trước đó Thạch Thủ Tĩnh mặc dù truyền hắn ngự khí chi pháp, nhưng lấy hắn nông cạn nội khí nhưng lại không biết có thể khống chế mấy lần, pháp khí này thực là uy hiếp quá nhiều tại thực dụng. Rốt cục, Lâm Viễn tư tưởng tới lui, vẫn là không dám khiêu chiến thượng sư uy nghiêm, hướng về hai bên phải trái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Lan cũng biết hôm nay là Cẩm Trương Diễn không có cách nào, mặc dù không có cam lòng, lại không thể làm gì, hậm hực phất phất tay, để đám người thối lui qua mở đường ra. Trang Diện rằng có thể dừng một chút. Trương Diễn gặp vây chung quanh nhân dần dần tản ra, hắn mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng cũng không dám buông lỏng, một mực âm thầm đề phòng. Đi đến đạo đồng trước mặt, ôn quyền nói, Trương Diễn ở đây. Người chính là Trương Diễn. Đạo đồng thở dài một hơi, nơi này kiềm chế bầu không khí làm hắn cơ hồ không thở nổi, hắn cũng không dám ở nơi này dừng lại lâu, ngữ tốc cực nhanh nói ra, Trương Diễn, mau mau theo ta nhập quan. Chơ mắt nhìn xem Trương Diễn theo đạo đồng rời đi, Lâm Viễn trong lòng cũng không khỏi cũng có chút hối hận. Trước kia hắn muốn dùng ngôn ngữ lấy trước nắm Trương Diễn, như Trương Diễn không dám phản kháng, thì là tùy ý bọn hắn xử xong, nếu như Trương Diễn phản kháng, như vậy chính như bọn hắn mong muốn, thừa cơ đem hắn đánh chết tại chỗ, cứ như vậy thì không đến mức rơi xuống đầu để câu chuyện. Không nghĩ tới chỉ là cái này một thoáng trì hoãn, ngược lại để tên kia đạo đồng kịp thời xuất hiện cứu Trương Diễn, sớm biết vừa rồi nên trực tiếp đem hắn giết sự tình. Lúc này, cách đó không xa truyền đến rên lên một tiếng, đám người nhìn lại, nguyên lai Trương Diễn vừa đi, Hồ Thắng Dư cũng không tránh khỏi có chỗ bưng lỏng, bị ngải trọng văn thừa cơ theo trong tay hắn chạy thoát, đại hắn xa xa đi ra về sau, lại quay đầu cười lạnh một tiếng, nói, ngải mộ hôm nay ghi lại mấy vị sư huynh thâm tình nhân trọng. Lâm Viễn đám ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Trần Lan muốn mở miệng nói cái gì, Lâm Viễn lại đưa tay lắc lắc, ngăn trở lời đầu của hắn, nói, tình thế không rõ, việc này cho sau lại nghị, lại coi trọng sư an bài như thế nào. Trần Lan kéo ra miệng, hát một tiếng, cuối cùng là cái gì cũng không thể nói ra. Mà Hồ Thắng Dư đứng ở một bên, từ đầu đến cuối một mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Thiện Uyên Quan ở vào Thương Ngô Sơn chủ phong Hạo Giác phong thượng, Trương Diễn tuy là Thiện Uyên Quan danh nghĩa đệ tử, nhưng vẫn là hắn lần đầu tiên tới nơi đây. Chỉ là tiến nhập Sơn môn về sau, hắn lại không rảnh quan sát hai bên cảnh trí, trong lòng tại phỏng đoán lần này gọi hắn đến đây dụ ý. Lần này hắn một người ngăn lui Nghĩa Nguyên Phái, có thể nói danh dương chư phái cũng không chút nào quá đáng, thượng viện thu hắn làm nhập môn đệ tử hẳn là thuận lý thành trương. Nhưng là hắn cũng biết, tại các phương lợi ích liên lụy dưới, cho dù có một kết quả như vậy, hắn con đường tương lai cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió. Chỉ là con đường tu hành, làm sao có thể không có chút nào khó khăn chắc trở. Hôm nay hắn có thể ở đây, đã đủ để chứng minh đại đạo con đường chỉ có vượt mọi chông gai, ra sức tiến lên, lo trước lo sau thì không có chút nào đường ra có thể nói. Một đường xuyên qua Tam Đại Điện, đạo đồng đem hắn dẫn vào hậu quán, nói, sư huynh mời chờ đợi ở đây, ta tự đi hồi bẩm. Trương Diễn hơi gật đầu, đạo đồng lách mình đi vào, cũng không lâu lắm, tên này đạo đồng lại đi tới, nói, sư huynh, ba vị thượng sư gọi ngươi đi vào. Trương Diễn cả sửa lại một chút đạo bào, mang trên đầu búi tóc chỉnh ngay ngắn, nhìn không chớp mắt đi nhập đại điện. Tòa này tên đại điện tên là Độ Chân Điện, tại Hạo Giác phong thượng địa thế tối cao, trong đại điện từ bốn cái tiên hạc đồng trụ trèo trống, ép xuống thạch điêu huyền quy. Đại điện chính giữa bày biện một cái tử đồng lư hương, trên đầu cao lương đấu cùng vẽ co huyền môn chuyện cũ, thần tiên giật sự tình, nhìn kỹ lúc, hình như có mây mù mỏng lồng, nhìn đến khí tượng huyền diệu. Phía trước cao lên ba tầng cái bệ bên trên, ba tên lão đạo ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, chính giữa một cái tóc trắng lão đạo chính là Thiện Uyên quan chấp trưởng Thạch Thủ Tĩnh, trái phải hai bên thì chia làm Đức Tu quan chấp trưởng Hạ Thủ Huyền cùng Thái An quan chấp trưởng Chân Thủ Trung. Trương Diễn vừa vào đại điện, Thạch Thủ Tĩnh trên thân một cỗ huyên chìm như biển khí tức lập tức đưa tới chú ý của hắn, loại khí tức này hắn tại Chu Tử Thượng trên thân tựa hồ đã từng cảm thụ qua, khi đó còn không hiểu rõ lắm hiện, chỉ là từ hắn giải độc tinh bia về sau đến bây giờ, đối khí cơ cảm thụ tựa hồ vẫn bảo trì tại một cái nhạy cảm trạng thái bên trong. Hắn tiến lên mấy bước, thi lễ nói, ký danh đệ tử Trương Diễn, gặp qua ba vị thượng sư. Thạch Thủ Tĩnh chậm rãi mở miệng, nói, Trương Diễn, ngươi lên núi 3 năm có thừa a? Trương Diễn trả lời, vâng. Thạch Thủ Tĩnh a một tiếng, lại nói, ngươi tại thực văn một đạo kiến giải rất sâu, ta hỏi ngươi, ngươi là từ đâu học được? Trương Diễn trả lời, nửa là thiên bẩm, nửa là người làm. Thạch Thủ Tĩnh khẽ giật mình, cười nói, tốt một cái nửa là thiên bẩm, nửa là người vì, lại là thiên tại nhân trước, mà hậu nhân sống, nhưng nhân nếu không là, thiên bẩm làm gì dùng? Ngươi ngược lại làm mà biết quá sâu. Phía bên phải ngồi ngay ngắn chính là Đức Tu quan chấp trưởng Chân Thủ Trung. Từ Trương Diễn sau khi đi vào hắn một mực nhắm mắt bất động, giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra, lên tiếng nói, Trương Diễn, ngươi có thể lui xuống. Một cử động kia cực kỳ đột ngột, kỳ quái hơn nữa chính là Thạch Thủ Tĩnh cũng giữ im lặng. Trương Diễn cung cung kính kính thi lễ một cái, sắc mặt bình tĩnh lui xuống. Đổi những người khác đến chả không có không nói bên trên hai câu liền bị quát khiến lui ra, cho dù không mặt lộ vẻ lo sợ nghi hoặc, cũng là thấp thỏm không thôi, nhưng Trương Diễn từ đầu đến cuối lại trấn định như thường. Thạch Thủ Tĩnh không khỏi âm thầm gật đầu. Thạch sư huynh, thu Trương Diễn nhập môn tưởng, phải chăng phù hợp? Trương Diễn rời khỏi về sau, chân thủ trung mới mở miệng liền đối với hắn còn có hoài nghi, trong lời nói tựa hồ còn có một cỗ chất vấn Thạch Thủ Tĩnh ý vị ở bên trong. Thạch Thủ Tĩnh lại cười nhạt một tiếng, nói, chân sư đệ, ngươi cũng nhìn thấy, Trương Diễn tại thực văn một đạo bên trên thiên phú dị bẩm, đặng vân phong hạ lực lượng một người đấu lui nghiêm nguyên, cũng coi là có gan có biết, lại lần này pháp hội về sau, hắn nhất định là thanh danh phóng đại, như không thu nhận, không khỏi bị hắn phái lên án, nói ta thiện huyền quan hà khắc ngăn người chậm tiến lòng cầu đạo, lại ta thẹn là hạ viện chấp trưởng, chính là môn phái suy nghĩ thu nạp lương mục. Không đến nỗi dã có gì mới. Chân thủ trung còn nói, ta xem Trương Diễn, tâm tính cố nhiên thượng giai, chỉ là tư chất thường thường, chỉ sợ tương lai thành tựu có hạn, vì người nọ đắc tội một đám môn nhân đệ tử, sợ được không bù mất. Không sao, Thạch Thủ Tĩnh cười lắc đầu, chân sư đệ, ta đem chiếc kia chấn trọc đỉnh đưa cho Trương Diễn, ngươi xem coi thế nào. Chân thủ trung nghe xong, trong mắt một trận tinh mang chớp động, vớt râu nói, như thế rất tốt. Trương Diễn mới đi ra khỏi đại điện, vừa rồi cái kia dẫn đường đạo đồng tới một cái chắp tay, nói, sư huynh, xin mời đi theo ta. Trương Diễn trong lòng hơi động, theo đạo đồng đi và ở vào độ chân điện bên hông một tòa thiền điện bên trong. Đạo đồng sau khi rời đi, hắn quan sát một chút hoàn cảnh, nơi này mặc dù quét dọn sạch sẽ, nhưng là thê lanh yên tĩnh, xem xét liền là thật lâu không người ở lại. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, phối hợp tìm trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, nhập tĩnh bắt đầu tỉnh tọa. Không biết qua bao lâu, chờ hắn theo nhập tĩnh bên trong rời khỏi lúc, dương mắt xem xét, không biết lúc nào Thạch Thủ Tĩnh đã ngồi ở trước mặt hắn bồ đoàn bên trên. Trương Diễn giật mình, lập tức đứng lên hành lễ, cung kính nói, không biết thượng sư đến, đệ tử thất lễ. Thạch Thủ Tĩnh ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, cùng lúc trước thái độ hoàn toàn tương phản, hòa nhã nói, không cần giữ lễ tiết, ngồi. Chờ Trương Diễn một lần nữa vào chỗ, Thạch Thủ Tĩnh phất trần bãi xuống, nói, Trương Diễn, ngươi nhưng minh bạch ta gọi ngươi đến chuyện gì? Đệ tử ngày nhớ đêm mong, đều là vừa vào cửa đệ tử, là lấy tại đệ tử nghĩ đến, xác nhận việc này. Thạch Thủ Tĩnh cười ha ha, nói, ngươi ngược lại là thản nhiên. Trương Diễn cảm thấy đến nơi này, chính mình ý nghĩ trong lòng Thạch Thủ Tĩnh hẳn là rõ ràng, đã như vậy, cần gì phải che che lấp lấp. Cho nên hắn cũng không dám nói. Thạch Thủ Tĩnh còn nói, ngươi lại ngồi gần một chút. Trương Diễn lại tiến lên mấy bước, tại Thạch Thủ Tĩnh ba thước bên ngoài ngồi xuống. Thạch Thủ Tĩnh nhìn kỹ hắn hai mắt, nói, tư chất ngươi không cao, tu đạo một đường sợ khó trèo lên đại thừa, chỉ là tại thực văn một đạo bên trên lại rất có kiến giải, cũng coi là người hữu duyên. Hắn theo trong tay háo xuất ra một bản đạo sách, đưa cho Trương Diễn, nói, cầm lấy đi. Trương Diễn không hỏi là cái gì, chỉ là đứng dậy cung cung kính kính tiếp nhận. Thạch Thủ Tĩnh dặn dò, này bản đạo sách, chính là một bản khai mạch thượng thừa pháp quyết, nhưng lối rẽ rất nhiều, hơi không cẩn thận liền hủy rễ đức cơ, chỉ là ta coi pháp, thật là nhất đẳng tiên môn điển tịch. Thượng cổ chính tông, không đành lòng bỏ đi, cho nên bây giờ giao cho tay ngươi, phải chăng tu luyện, ngươi nhưng tự tác quyết đoán. Dứt lời hắn phất trần một quyển, nhắm mắt nói, nói đã nói tận, ngươi có thể đi. Trương Diễn vội vàng đứng dậy cáo lui, chờ hắn đi ra cửa, cổng đạo đồng kia không người nói, chúc mừng sư huynh. Trương Diễn khẽ giật mình, nói, vui từ đâu đến. Đạo đồng cười hì hì nói ra, sư huynh hẳn là không biết, vừa mới thượng sư nhập quan trước đã truyền xuống pháp chỉ. Sư huynh đã là ta Thiện Huyền quan vị thứ 13 nhập môn đệ tử. Nhập môn đệ tử a? Trương Diễn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chính mình là nhập môn hao tổn tâm cơ, nhưng đến giờ phút này chân chính nghe được tin tức này về sau, trong lòng của hắn lại không một gợn sóng. Hắn điểm một cái, đối chắp tay nói đồng nói, đà tạ sư đệ. Lại từ trong ngực lấy ra một viên chính nguyên đan để vào đạo đồng trong lòng bàn tay. Đạo đồng hai mắt tỏa sáng, hắn nhận ra cái này là đồ tốt, nhìn hai bên một chút, liền cẩn thận cất kỹ. Hắn lại xích lại gần một điểm, thấp giọng nói, còn có một số thượng sư chiếu cố qua tạp vật nói muốn giao cho sư huynh, ta từ nhiều sai người tay đưa đến sư huynh động phủ, sư huynh chớ lo. Trương Diễn âm thầm cười một tiếng, nghe đạo này đồng ngữ khí, những này tạp vật chắc hẳn di chuyển không dễ, nếu như không phải viên đan dược này, sợ là muốn chính mình tự mình động thủ. Như thế, làm phiền sư đệ. Đạo đồng mặt mày hớn hở, nói, đâu có, sư huynh tạm biệt, tạm biệt. Trương Diễn theo Thiện Uyên quan dưới núi đến về sau, cũng không vội lấy trở về động phủ, mà là trước tiên ở trên sơn đạo chuyển hai vòng, đợi sắc trời vào đêm, xác nhận chung quanh không có người khác nhìn trộm theo dõi về sau, cái này mới trở lại động phủ. Đẩy cửa đi vào, hắn nhìn một cái, lại phát hiện trong động phủ chính đoan đoan chính chính bày biện một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau. Chương 19, tẩy tủy trưng cốt nguyên thành nhập chân. Trương Diễn nhìn kỹ một chút, đây là cổ pháp đỉnh đồng, phía trên có chấn trọc đỉnh ba cái chữ cổ, phụ cận quan sát, còn có thể phát giác được một tia người tu đạo mới đặc hữu khí cơ. Theo đạo đồng kia nói, cái này đại đỉnh hẳn là thượng sư Thạch Thủ Tĩnh sai người đưa tới. Chỉ là không cho đan dược đạo thư, mà hết lần này tới lần khác cho mình đưa tới một cái đỉnh đồng, đây rốt cuộc là dụng ý gì? Huyền môn bên trong cao nhân mỗi làm một chuyện đều là ẩn hàm thâm ý, Thạch Thủ Tĩnh càng sẽ không vô duyên vô cớ tiện hắn một kiện đồ vật, nhất định là muốn dùng đỉnh hướng chính mình biểu thị cái gì. Đỉnh, đỉnh. Trương Diễn đi qua đi lại, suy nghĩ sâu xa ảo diệu trong đó, đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, nhớ tới một cái khả năng, thượng sư chỉ, không phải là nói. Lực sĩ. Lực sĩ danh tự này mặc dù nghe tới uy phong, nhưng là chân chính biết nội tình nhân nhưng từ không cho là như vậy. Bởi vì lực sĩ thêm ra từ không có chút nào nền tảng ký danh đệ tử hoặc là bảng môn tán tu. Tu luyện tới trúc nguyên một bước này, nếu chậm chạp không thể lái mạch, đợi tuổi tác một mọc, thời đỉnh cao thoáng qua một cái, kinh mạch không còn lúc trước cường tráng, càng là triệt để đoạn tuyệt khả năng này. Cho nên khi một chút đệ tử biết mình tiên lộ vô vọng về sau, dứt khoát đem toàn thân nguyên khí tản vào toàn thân, dùng để tẩm bổ gân cốt dục vọng, trở thành một cái lực sĩ. Như tu vi có thể tiến thêm một bước, thì có thể dựa vào môn phái chi lực dùng bí dược bồi luyện, kim sa quán thể, có thể làm nhục thân có thể càng thêm cứng cỏi. Cái gọi là giang đỉnh lực sĩ nói chuyện, chỉ là đặc biệt là tại trúc nguyên kỳ trở thành lực sĩ người tu đạo. Mà tới được thượng viện, càng là đối với ứng khác biệt cấp độ có bản sơn lực sĩ, phúc hải lực sĩ, phiên thiên lực sĩ các loại xưng hô, mặc dù nhìn như chiến lực cường đại, trên thực tế hoàn toàn ỷ lại ngoại vận, mà lại từ nay về sau đoạn mất luyện khí tu tiên con đường, biến thành môn phái tay chân. Có thể nói, bọn hắn hoàn toàn là thao chư người khác trong tay công cụ. Trương Diễn từng nghe những cái kia lực sĩ bởi vì sức ăn rộng lớn, cho nên mỗi bữa ăn nuốt đều muốn dùng một cái đại đỉnh đến đun nấu, Thạch Thủ Tĩnh tiến hắn một cái đỉnh, hẳn là dùng này đến ám dụ tiền đồ của hắn, nhắc nhở hắn sau này cho ứng lựa chọn con đường, hy vọng hắn trở thành một cái lực sĩ. Hắn càng nghĩ càng có loại khả năng này. Thạch Thủ Tĩnh đây là muốn để hắn chủ động nhượng bộ, đem vốn nên thuộc về hắn những cái kia tu đạo tài nguyên chắp tay tặng cho cái khác nhập môn đệ tử, mà không muốn cùng bọn họ tranh đoạt. Đây là tại nhắc nhở hắn, chỉ có chính mình chỗ đi được đường cùng mọi người khác biệt, mới là bo bo giữ mình chi đạo a. Trương Diễn hừ một tiếng, cái này đủ để chứng minh Thạch Thủ Tĩnh mặc dù thu mình làm nhập môn đệ tử, nhưng cũng không xem trọng chính mình tư chất, tiện thể cũng không coi trọng hắn tiền cảnh, chỉ là ra ngoài nguyên nhân nào đó mới miễn cưỡng thu chính mình nhập môn. Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đồng thau, tin tưởng cái này đỉnh đưa tới lúc, trên đường cũng nhất định cũng có bao nhiêu người đều nhìn thấy, thậm chí Thạch Thủ Tĩnh còn có thể cố ý để chúng đệ tử biết được tin tức này, cái này cũng minh xác không sai lầm hướng ra phía ngoài truyền lại ra một cái tín hiệu, ba vị thượng sư mặc dù thu hắn Trương Diễn làm nhập môn đệ tử, nhưng cũng không cố ý một lần nữa phân phối tu đạo tài nguyên, mà lại an bài Trương Diễn đi một con đường khác. Bởi vậy, đưa đỉnh cử động mặc dù nhìn qua là huyền chuyển thuyết phục, kỳ thực là ba vị thượng sư không dung sửa đổi quyết định. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, chính mình tu đạo con đường, há lại cho người khác quyết định. Hắn tuyệt không cam tâm chỉ làm một lực sĩ, đây chẳng qua là nô buộc hộ vệ nhất lưu, loại kia trường sinh cầu đến có ý nghĩa gì? Tu tiên, cầu liền là siêu thoát, bị nhân nô dịch tả hữu, cái kia còn thành cái gì tiên, tu cái gì đạo? Về phần Thạch Thủ Tĩnh nói hắn thành tựu có hạn, hắn càng là chẳng thèm ngó tới, chính mình theo một cái không có xuất thân ký danh đệ tử đi đến bây giờ, không phải cũng trở thành một cái nhập môn đệ tử a? Có thể thấy được, chuyện tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, chính mình có thể đi đến một bước này liền là chứng cứ rõ ràng. Ngược lại giống tiền thân như thế không muốn phát triển, chỉ đợi hắn dưới người ban thưởng cơ duyên người, bây giờ khả năng đã sớm bị Chu gia khóa về đến nhà phục thị vợ tộc đi. Chỉ có không ngừng tăng lên tu vi của mình, mới là chính mình căn bản, cái khác hết thảy đều là hư ảo. Cười lạnh vây quanh cái này đỉnh chuyển hai vòng, Trương Diễn trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Theo những cái kia khí cơ bên trên có thể cảm nhận được, cái này đỉnh kỳ thật cũng không phải một kiện phàm vật, mà coi là một kiện pháp khí, không cần đi thử, hắn cũng có thể biết đem đồ ăn để vào trong đó, cái này đỉnh liền đi cho khí, nấu chín tinh hoa, mà không đến mức nuốt vào một đống lớn vô dụng tạp chất. Mà giờ khắc này chưa diễn, nhưng từ trông được ra một cái khác công dụng. Cái này đỉnh bản thân có đi vu tổn tinh hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn hiện lộ tài năng, lập tức đi ra ngoài dạo qua một vòng. Gọi rất nhiều đạo đồng đi nhiều hơn vơ vét một chút khô giáo tuổi trở về. Hắn hiện tại đã là nhập môn đệ tử, mặc dù đãi ngộ cùng những cái kia con em thế gia khác biệt, nhưng là thân phận lại là thật sự còn tại đó, thậm chí đã có thể chính mình xúc dưỡng nô buộc, hắn một câu phân phó, những cái kia đạo đồng chỗ nào nào dám không tòng mệnh. Không chỉ như thế, bọn hắn thậm chí còn vì chuyện này tránh phá ra đầu, chỉ vì có thể được Trương Diễn thưởng thức, tại đạo đồng nhóm nghĩ đến, nếu có được hắn thu làm môn hạ, nói không chừng khi đó cũng có thể như biển tiểu bọn người làm mưa làm gió. Cho nên chưa tới một canh giờ, Trương Diễn trong động phủ đã chất đầy không hạ nửa tháng cần thiết ủi, thậm chí một chút đạo đồng tự cho là thông minh, còn bắt giữ một chút ra ăn đưa tới, Trương Diễn cũng không khước từ, một mực nhận lấy, sau đó tương đạo đồng đều đuổi ra ngoài, cũng thuận tay chắn niêm phong cửa thạch. Hắn đem tuổi phân làm 15 đống, chính là đối ứng nửa tháng số lượng, để đỉnh đồng trưng đốt, may mắn động phủ rộng rãi, hắn còn có đặt chân chi địa. Làm nhiều như vậy củi, hắn cũng không phải là muốn đun nấu đồ ăn, mà là muốn lợi dụng đỉnh này công hiệu, lấy đỉnh hỏa công phạt, bước ra đan khiếu bên trong nguyên khí tiến hành rèn luyện. Hắn đem đỉnh đồng chuyển đến một đống củi bên trên, lại dùng ống trúc đem trên vách đá chảy xuôi mà xuống nước suối dẫn vào trong đó, đợi rót đến một nửa lúc, liền đem phía dưới củi dẫn đốt. Không bao lâu, trong đỉnh chi thủy bắt đầu sôi trào, hắn bỏ đi quần áo, nhảy lên mà vào trong đỉnh. Lần trước cùng Vương Liệt đánh nhau lúc hắn biết được, tại ngoại giới cực đoan hoàn cảnh kích thích dưới, hoặc là thời khắc sống còn, cũng có thể dùng đến đan khiếu tự khai, tràn ra nguyên khí, chỉ là phương này thức một là quá mức hung hiểm, hai là không có đại lượng đan dược trợ cấp, khó tránh khỏi hội đi sai bước nhầm, có thể nói là một loại cực kỳ cực đoan cách làm. Hiện tại tưởng tượng, năm đó Trần Phong nếu thật là vì mượn nhờ loại phương pháp này rèn luyện nguyên khí, như vậy có lẽ cũng là có khác nỗi khổ tâm, mới không thể không bí quá hóa liều. Theo suy đoán của hắn, dứt bỏ thủ đoạn khác bất luận, chỉ là sư môn trưởng bối nên có biện pháp trợ giúp hậu bối rèn luyện nguyên khí, dạng này càng thêm ổn thỏa, còn không dễ xảy ra chuyện. Kỳ thật, hắn suy nghĩ cũng cùng sự thật tiếp cận, huyền môn thế gia đệ tử đi đến tôi nguyên một bước này, bình thường đều là từ trưởng bối giúp đỡ mở ra đan khiếu, dẫn đạo nguyên khí, sẽ chậm chậm từ chính mình luyện hóa, mà lại quá trình này cũng không phải là một ngày gặp công, bởi vì sư môn trưởng bối cũng tương tự hội hao tổn tinh khí, cụ thể thì xem mọi người tu vi mà định ra. Đại thể tới nói, mỗi ngày hành công vừa đến 2 canh giờ, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống hồi khí, đại khái nửa tháng tả hữu, liền có thể khắc tận toàn công. Là lấy cửa này đối có pháp quyết truyền thừa đệ tử tới nói cũng không khó qua. Mà đối với Trương Diễn tới nói, hắn không có trưởng bối sư thừa, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong đỉnh nhiệt lực càng ngày càng nặng, Trương Diễn không thể không bắt đầu vận chuyển nội khí ngăn cản. Lúc này hắn nhìn ra cái này đỉnh chỗ kỳ diệu, tuổi đốt tới hiện tại, toàn bộ trong động phủ chẳng những không có khói lửa nóng bức, ngay cả trên vách đỉnh cũng là một mảnh ô lương, chỉ là nhiệt lực không giống bình thường nhiệt khí như thế bốc hơi, mà là hướng không ngừng hắn gân cốt bên trong chạy vào. Hắn biết đây không phải bình thường nhiệt khí, mà là tương đương với một vị pháp lực cao hơn hắn minh không ít sư trưởng đang không ngừng dùng nội hỏa bức bách hắn. Cảm thấy nội phủ tựa hồ ẩn ẩn có chút thấy đau, hắn vội vàng nuốt một hạt chính nguyên đan, cũng dốc hết toàn lực thôi động nội khí đứng vững nhiệt lực, chỉ là kia nhiệt lực một đường không ngừng vào tới, để hắn nửa điểm không được thở dốc. Thời gian dần trôi qua, nội khí hao tổn đến càng ngày càng nhiều, hắn lại dốc hết toàn lực theo gần như khô kiệt trong kinh mạch bức ra nội khí, hắn biết đây là thời khắc mấu chốt nhất. Cứ việc sắc mặt đỏ bừng, trên thân phảng phất bị đun sôi đỏ lên, như cũ cắn răng kiên trì. Ước chừng một khắc về sau, hắn nội khí đã tiêu hao sạch sẽ, đây là, bên thai hoành một tiếng, chăm chú khép kín đan khiếu chi môn lại một lần mở rộng, bất quá lần này, bởi vì ngoại hỏa không ngừng rót vào, đan khiếu nhưng không có như vậy khép lại, mà là không ngừng có nguyên khí dâng trào ra, cùng ngoại hỏa lặp đi lặp lại chiến đấu. Những nguyên khí này không ngừng bị tiêu hao, không ngừng có trọc khí bị trong đỉnh nhiệt hỏa luyện hóa ra, lại chuyển biến thành một tia là tinh thuần nhất nguyên chân, Trương Diễn quanh thân trên da không ngừng chảy ra đen xì tạp chất, mặc dù những này hế vật tanh thối không ngửi được, nhưng hắn giờ phút này căn bản không rảnh đi để ý tới. Một khi cảm thấy thân thể không kiên trì nổi, hắn liền nuốt vào một hạt đan dược, bảo dưỡng ở quanh thân kinh mạch phủ tạng, thông qua ý niệm không ngừng dẫn đạo, thề phải đem thâm tàng tại nguyên khiếu bên trong nguyên khí toàn bộ nghiền ép ra. Mỗi khi một đống tuổi đốt hết, hắn liền đem nó chuyển đến một chỗ khác tuổi bên trên, không đến mức làm đỉnh trong lửa đoạn. 3 ngày 3 đêm, Trương Diễn đóng cửa không ra, chỉ là ở trong đỉnh rèn luyện nguyên khí. Tại nuốt không hạ 26 hạt chính nguyên đan về sau, trong cơ thể hắn nguyên khí đã luyện hóa hơn phân nửa, chỉ là lúc này hắn lại gặp một cái nan quan, vô luận như thế nào cố gắng, nguyên khiếu bên trong còn có cuối cùng một tia chưa từng luyện hóa nguyên khí từ đầu đến cuối không thể bị bộc ra. Đang lúc hắn có chút tâm phủ khí táo thời điểm, đột nhiên phúc trí tâm linh, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nhất khí thanh kinh bên trên khẩu quyết. Tâm tử thần sống, khí tử chuyển. Hắn thần trí đột nhiên một thành, rèn luyện nguyên khí đến trình độ này, sớm đã là nước chảy thành sông, nhưng mà chính mình lại bức bách quá gấp, ý niệm quá nặng, mất đạo pháp tự nhiên chân ý, dẫn đến khí cơ không khoái,

không thể. Ngươi lúc này không nên ra ngoài, Ninh Trùng Huyền lần này chưa từng lùng bắt đến ngươi, Trương Mộ kết luận hắn nhất định chưa từng đi xa, nói không chừng giờ phút này chính chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. La Tiêu toàn thân lắc một cái, nghĩ nghĩ, cảm thấy Trương Diễn nói tới có lý, không khỏi nổi giận mắng, kia Ninh Trùng Huyền cũng không phải mặt hàng nào tốt, ta giờ phút này nghĩ đến, hắn vốn có cơ hội cứu kia mấy tên đệ tử, thế nhưng lại ngồi nhìn ta chém giết bọn hắn sau lúc này mới động thủ, có thể thấy được hắn tâm hoài quỷ thai. Trương Diễn lắc đầu, Minh Thương phái hạ viện nước đã sâu như thế, huống chi là thượng viện. Bất quá tại hắn khai mạch trước đó, những sự tình này cách hắn còn quá mức xa xôi, hắn cũng lười suy nghĩ. La Tiêu bực bội ở trong đỉnh du tẩu vài vòng, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đã là Minh Thương phái hạ viện đệ tử, nhưng có giao hảo nhập môn đệ tử. Nhập môn đệ tử. Trương Diễn mỉm cười, nói, Trương Mỗ là được. La Tiêu ngẩn ngơ, chợt cả giận nói, ngươi là nhập môn đệ tử. Kia nhất định là thế gia xuất thân, sao lại hội thiếu khuyết đan dược? Hẳn là không nỡ. Vương ta còn nói ra thiên cơ giúp ngươi tu hành, sớm biết như thế, còn không bằng cùng ngươi đồng quy vu tận. La Tiêu phản ứng kịch liệt như thế, Trương Diễn ngược lại là không nghĩ tới, gặp sợ là muốn gây nên hiểu lầm, lập tức giải thích nói, tại hạ cũng không phải là thế gia xuất thân, mà lại ba ngày trước mới nhập môn. Ngươi cũng không phải là huyền môn thế gia xuất thân. La Tiêu khẽ giật mình, không trải qua biết ngọn nguồn về sau, ánh mắt của nó lập tức phức tạp, không có chút nào xuất thân người tu đạo vậy mà có thể theo Minh Thương phái hạ viện cất bước. Cái này dưới cái nhìn của nó thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nửa ngày, nó hừ thở ra một hơi, nói, vậy thì dễ làm rồi. Như thế nào dễ làm? Trương Diễn không hiểu. La Tiêu cười ha ha một tiếng, nói, Minh Thương phái hạ viện nhập môn đệ tử, thiên hạ không biết có bao nhiêu vương công quý thích muốn tới nịnh bợ ngươi, ngươi nói như thế nào xử lý? Trương Diễn không khỏi kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi lại, lúc này lại nghe được ngoài cửa có nhân nói ra, Trương sư huynh nhưng tại, cố nhân Triệu Nguyên tới chơi. Là Triệu sư huynh a. Thanh âm này nghe xong, Trương Diễn liền phân biệt ra được đây là Triệu Nguyên, hắn mắt nhìn La Tiêu, cái sau lập tức rút vào trong đỉnh, Trương Diễn đem nắp đỉnh đắp lên, lại sửa sang lại quần áo, đi tới cửa bên cạnh mở ra đại môn. Ngoài cửa chính là Triệu Nguyên, bất quá hắn giờ phút này đối mặt Trương Diễn thần thái lại có chút câu nệ, chắp tay một cái nói, Trương sư huynh, tại hạ hữu lễ. Trương Diễn mặt lộ mỉm cười, nói, Triệu sư huynh lâu không đến thăm nhìn tiểu đệ. Lại nhìn kỹ Triệu Nguyên một chút, gặp hắn như cũ không có chút nguyên, mà lại gương mặt bên trong hãm, hai mắt vô thần, hai tóc mai lại nhiều tóc bạc, lộ vẻ nóng lòng cầu thành đả thương đạo cơ, chỉ sợ đời này cũng không có tiến thêm một bước hy vọng, trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng đáng tiếc. Gặp Trương Diễn thái độ vẫn là như trước đó, Triệu Nguyên có chút thở dài một hơi, trên mặt trồi lên mỉm cười, nói, sư đệ ta lần trước tới qua, chỉ là Trương sư huynh theo xem bên trong sau khi trở về liền bế quan đến nay, nghĩ là tại lĩnh hội cái gì đạo pháp thượng thừa, là lấy không dám đánh nhiễu. Triệu Nguyên niên kỷ so Trương Diễn lớn, lại miệng nói sư đệ, Trương Diễn cũng không có đi tận lực ổn nắn, bây giờ hai người thân phận địa vị phát sinh chuyển biến, hắn đã là nhập môn đệ tử, Triệu Nguyên nào dám tự cho mình là sư huynh. Bất quá hắn miệng bên trong xưng hô như thế nào Triệu Nguyên cũng không dám nói thêm cái gì. Chính là ta đang bế quan tiềm tu, ngược lại là lãnh đạm Triệu sư huynh. Trương Diễn nghiêng người nhường lối, sư huynh mời bên trong nói chuyện. Triệu Nguyên đi vào động phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống, hắn nhìn chung quanh, cảm khái nói, nơi đây thanh tịnh, chỉ là sư huynh thân phận hôm nay khác biệt, cũng nên tìm mấy người đến quản lý tục vật. Ta cái này nhập môn đệ tử mới bất quá ngồi lên ba ngày, xúc nô tụ buộc cũng không kịp, lại nói ta một lòng tu đạo, những này việc vật cũng không kịp suy nghĩ. Nhập môn đệ tử xúc dưỡng nô buộc là biểu hiện thân phận của mình, còn nữa nhưng vì bọn hắn xử lý tục sự cùng gia tộc bên trong vắng lai. Những người này đều là bọn hắn theo trong gia tộc mang đến, có thể tín nhiệm, nhưng là Trương Diễn căn cơ nông cạn, nào dám chiêu dùng một chút nền tảng không rõ ràng nô buộc. Trương Hỷ ngược lại là một cái lựa chọn tốt, bất quá hắn tuổi đã lớn, mà lại hạ viện phong vân quỷ quyệt, mình làm nhập môn đệ tử khó tránh khỏi sẽ khiến một số người bất mãn, bất quá không dám ra tay với hắn, không khỏi sẽ không cầm người đứng bên cạnh hắn xuất khí, cho nên hắn tạm thời không có quyết định này. Triệu sư huynh hôm nay sao có rảnh tới đây? Triệu Nguyên hít một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hãy náy, đứng lên nói, lần trước tiểu muội cho Trương sư huynh chọc không ít phiền phức. Lời còn chưa nói hết, Trương Diễn liền vươn tay đem hắn đè xuống, cười nói, một chút việc nhỏ, Triệu huynh làm gì để ở trong lòng. Không phải lệnh muội, ta nói không chừng còn đi không đến bây giờ một bước này. Lời này cũng không có nói sai, nếu như không phải Triệu anh náo loạn nháo trò, nói không chừng biện tiểu cũng sẽ không đến đây thiên trượng nham tìm hắn phiền phức, ngải trọng văn cũng sẽ không chủ động đến nhà, thế sự biến ảo chi kỳ. Phàm nhân không thể đoán được. Không biết Triệu Nguyên nghĩ tới điều gì, hắn khe khẽ thở dài, nói, kia là sư huynh cơ duyên. Trương Diễn chút ít nhíu mày, Triệu Nguyên liền là đổ vào cơ duyên hai chữ bên trên, bất quá như là đã tu đạo vô vọng, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, liền giật ra chủ đề, nói, lần trước Huyền Văn tại Đãng Vân Phong bên trên tựa hồ cũng đã gặp lệnh muội một lần, không biết nàng sư tổng người nào. Triệu Nguyên lắc đầu, nói, sư đệ ta cũng không biết, chỉ biết là sống nhờ tại Thái An Quan một vị không đạo, chưa bao giờ thấy qua chân dung. Bây giờ người tu đạo thụ nghiệp chia làm hai loại, một là thế gia truyền thừa, hai là sư đồ truyền thụ. Vẹn vẹn Đông Hoa Châu tới nói, môn phái lớn đều cầm giữ tại huyền môn thế gia trong tay, Triệu Nguyên kiểu nói này, Triệu Anh cũng rất có thể là sư đồ truyền thụ một mạch. Tên kia đạo cô tựa hồ liền là hắn Triệu Anh sư môn trưởng bối, Trương Diễn từ đầu đến cuối nhớ kỹ thiếu nhân tình kia, vẫn muốn trả, chỉ là Triệu Nguyên nhìn qua đã tu đạo vô vọng, cơ hội này sợ muốn ngày sau sẽ tìm. Lúc này, Triệu Nguyên ho khan một tiếng, thần sắc hơi có khó xử nói ra, Trương sư huynh, Triệu sư huynh, có chuyện cứ nói đừng ngại. Triệu Nguyên hơi lộ ra một tia cẩn thận thần sắc, chậm rãi nói, ta Triệu gia thế hệ thương nhân, đến ta tổ phụ đời này từng được một vị quý nhân chiếu ứng, bây giờ vị này quý nhân con cháu muốn làm quen Trương sư huynh, không biết. Hắn lúc nói lời này trong lòng không khỏi thấp thỏm, một mực tại quan sát Trương Diễn biểu lộ, sợ hắn lộ ra cái gì vẻ không vui đến, hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, nói đến hỗ trợ, vẫn là Trương Diễn giúp mình chiếm đa số, thậm chí Triệu Anh còn cho Trương Diễn tìm chút phiền phức, lúc trước nói, bất quá là lời khách sáo thôi. Chỉ là người này thực sự đối Triệu gia có ân, hắn không thể không mặt dạn mày dày cầu tới cửa. Trương Diễn mỉm cười, nói, việc nhỏ cỡ này, lần sau Triệu sư huynh không cần tự mình đến, viết một lá thư là đủ. Triệu Nguyên khẽ giật mình, không nghĩ tới Trương Diễn tốt như vậy nói chuyện, thần sắc cũng biến thành có chút kích động, người này ngay tại dưới núi chờ, như sư đệ thuận tiện, có thể hay không giờ phút này gọi nàng đi lên thấy một lần. Nói xong, hắn ba ba nhìn qua Trương Diễn, sợ hắn lối ra từ chối. Ồ! Trương Diễn không khỏi kinh ngạc, Triệu Nguyên trong miệng cái kia quý nhân chắc hẳn cũng thân phận không thấp, làm sao là thấy mình một mặt còn tại dưới núi chờ. Kỳ thật hắn khó tránh khỏi có chút tự coi nhẹ mình. Hắn là Minh Thương phái hạ viện nhập môn đệ tử, cái thân phận này đủ để cho thế tục người vì thế mà choáng váng. Hạ viện kia là địa phương nào? Là môn phái bồi dưỡng tương lai trung kiên đệ tử chỗ, tương lai Minh Thương trong phái trưởng lao thậm chí trưởng môn cũng có thể tại những người này xuất hiện, rất nhiều nhân tình nguyện không tu đạo cũng muốn ở chỗ này kết giao đến những này nhập môn đệ tử. Nhập môn đệ tử đi thượng viện, một người độc chiếm một chỗ động thiên phúc địa, còn có thể từ hạ viện bên trong chọn lựa mấy tên giáo hảo ký danh đệ tử cùng đi thượng viện, lấy làm tương lai mình thành viên tổ chức. Mà người ở bên ngoài xem ra, Trương Diễn nhất định là tương lai Minh Thương phái chân truyền đệ tử, một khi hắn khai mạch đi thượng viện, chắc chắn cùng một huyền môn thế gia thông gia, về sau dù là ở bên trong môn phái đóng cửa không ra, có môn phái ban thưởng đan dược đạo thư, pháp bảo linh khí, tu vi cũng có thể một đường lên cao, dạng này nhân bình thường ngay cả định bợ cả ba kết không đến, Trương Diễn nguyện ý cho bọn hắn sát mặt, đến xun xoe nhân có thể san bằng Đãng Vân Phong đường núi. Mà Trương Diễn tu đạo đến nay, cơ hồ tất cả mọi người nói hắn tư chất không cao, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cho rằng như vậy, nhưng trên thực tế có thể luyện khí tu đạo nhân bản thân cũng đã là vạn người không được một, có thể tu đến hắn bước này đã ít lại càng ít. Tại Đông Hoa Châu địa giới bên trên, trừ dục vọng phái, vẫn có vô số tiểu phái. Thậm chí một chút tiểu phái cuối cùng toàn phái chi lực mới có thể khiến một người khai mạch, cho dù dạng này, cũng có thể tại một châu đất đai một quận hô phong hoán vũ, được tôn sùng là thượng tọa. Trương Diễn không khỏi hỏi một câu, nói, người này ra sao thân phận? Triệu Nguyên nói, người này là Ngụy Triều Tống Quốc công chi nữ Lâm Nhai quận chúa Tào Anh, đặc địa tới đây bái yết Trương sư huynh. Nghe được cái này quý nhân là cái thân phận này, Trương Diễn ngược lại là không chút để ý, hắn bây giờ đã là huyền môn bên trong người. Đế hoàng tướng tướng chỉ có thể quản đến người phàm tục, mà không quản được trên đầu của hắn, chỉ cần không phải tu sĩ, thân phận cao thấp quý tiện trong mắt hắn xem ra không có chút nào khác nhau. Triệu Nguyên cáo thiếu một tiếng, vội vàng mà đi, đối Trương Diễn tới nói nàng này thân phận dâu dịa, mà đối Triệu Nguyên tới nói lại là quốc công chi nữ, lãnh đạm không được, hắn nhất định phải tự mình đi chào đón. Ước chừng hơn 2 canh giờ về sau, không sai biệt lắm tới gần buổi trưa, Triệu Nguyên mới dẫn một cái một thân nam tử trang phục nữ tử đi tới. Nữ tử này ước chừng 27-28, thân hình cao gầy, mắt phượng tu mi, nhìn quanh ở giữa có một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, tăng thêm phía sau nàng trên dưới 100 tên tôi tớ thị vệ, càng lộ ra vô cùng tôn quý, chính là Lâm Nhai quận chúa Tào Anh. Các ngươi ở chỗ này chờ, không được gọi đến, không được tùy ý tiến lên, miễn cho chọc giận tới tiên sư. Đám người đồng loạt túi người thi lễ, cũng không dám ứng thanh, lộ vẻ sớm có dặn dò. Quận chúa, xin mời đi theo ta. Triệu Nguyên tại phía trước dẫn đường. Tào Anh mặt hơi có thận trọng chi sắc, gật đầu nói, làm phiền Triệu tiên sinh. Đi qua đường núi hiểm trở, Tào Anh một bước vào động phủ, gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn bồ đoàn, liền tiến lên cung cung kính kính thi lễ, nói: "Phàm nữ Tào Anh, gặp qua Trương tiên sư." Trương Diễn lại không trước để ý tới nàng, mà là ngược lại đối Triệu Nguyên nói ra: "Triệu sư huynh, lại đến bên này ngồi." Tào Anh chấn động trong lòng, xem ra Triệu Nguyên tại Trương tiên sư trong lòng địa vị viễn siêu chính mình tưởng tượng, về sau đối đãi Triệu gia phương thức sợ muốn thay đổi một chút. Triệu Nguyên nói liên tục không dám, cuối cùng vẫn là tại Tào Anh khuyên bảo mới miễn cưỡng đứng ở Trương Diễn bên người, lại chết sống không chịu ngồi xuống. Trương Diễn cũng cho phép hắn, lúc này mới nhìn về phía Tào Anh, nói: "Ngươi chính là Tào Anh?" Tào Anh lại thi lễ, nói: "Chính là phàm nữ." Thân là Lâm Nhai quận chúa, hắn bình thường tại quốc công trong phủ cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, nhiều ít vương hầu công tử nàng cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng là tại Trương Diễn trước mặt lại nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh. Nàng cũng biết Trương Diễn sự tình, lấy một người lực tại Đãng Vân Phong hạ liên tiếp bại Nghiễm Nguyên phái hạ viện ba tên nhập môn đệ tử, khiến Nghiễm Nguyên phái rất mất mặt, không thể không sớm thua chạy, đây là cỡ nào bản sự. Nghiễm Nguyên phái dưới cái nhìn của nàng đã là tiên gia đại phái, Minh Thương phái ở trong mắt nàng càng là cao không thể chạm, mà Trương Diễn sớm muộn sẽ là thượng viện chân truyền đệ tử, chính mình thế mà có thể tại đối phương đi thượng viện trước đó thông qua Triệu Nguyên kết bạn người này, không thể không nói là gia môn may mắn. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói: "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Tào Anh ngẩng đầu, nói: "Nghe nói Trương tiên sư đã là nhập môn đệ tử, phàm nữ nguyện dâng lên mỗi ngày cần ngũ hành thần sa, coi là cung phụng." Chương 23: Long Thương tinh đỉnh ngọc dịch hoa trì. Trương Diễn chỗ bình thường nhìn thấy ngũ hành thần sa đều theo số cân luận, vị này trực tiếp tới cái mỗi ngày cần, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Kỳ thật hạ viện nhập môn đệ tử mỗi người đều có hoàng hoàng thân quốc thích thích cung phụng, ngũ hành thần sa nói đến hiếm có, nhưng lại trải rộng Đông Hoa Châu. Chỉ cần bỏ được hạ nhân lực, thu thập cũng không phải là việc khó gì. Dĩ vãng môn phái lớn vơ vét thần sa, đều là dựa vào phàm tục quyền quý ngự dịch số lượng khổng lồ dân phu. Tỷ như Tào Anh, phụ thân nàng thân là quốc công, phân đất phong hầu một chỗ, một câu xuống dưới, có thể di động dùng mấy chục vạn người nhân lực, mặc dù nàng không có năng lượng lớn như vậy, mà lại trong nhà đại sự có nhiều mấy vị huynh trưởng xử song, nhưng là điều động vạn mấy người lại là có thể làm được. Nàng gặp Trương Diễn thật lâu chưa từng trả lời, lại là coi là đối phương cũng không hài lòng, cắn răng một cái, lại nói: "Năm nay long trên sông du lịch đã đóng băng, thuyền khó đi, thần sa thu thập không dễ, năm sau đầu xuân, nguyện lại thêm phụng mỗi ngày cần, bàn bạc 2000 cân, Trương tiên sư nghĩ như thế nào?" Trương Diễn gặp nàng hiểu lầm, cũng không giải thích, nhàn nhạt nói câu: "Có thể." Tao Anh nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa rồi không có lúc rỗi rãi dò xét Trương Diễn, lúc này xem xét phía dưới, cho dù lấy nàng kiến thức, cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Trương Diễn tướng mạo tuấn vĩ, mũi giống như treo gan, bờ môi nhấp như một tuyến, lại lưng nổ vai trường, chỉ nhìn ngồi ở chỗ đó thể trạng liền cao hơn thường nhân không ít, lại thêm nguyên thành nhập chân về sau, hắn đã ẩn ẩn có tiên gia khí tượng, càng là tăng thêm rất nhiều khí thế xuất trận. "Ừm, trừ cái đó ra, còn có chuyện gì?" Trông thấy Trương Diễn kia phảng phất thâm thúy không đáy ánh mắt quét tới, Tào Anh cuống quýt cúi đầu, trong lòng một trận phanh phanh nảy loạn, đáp: "Tiên sư nếu có phàm tục sự tình, đều có thể dặn dò chúng ta đi làm." Lúc đầu nàng còn mang theo 50 tên nô bộc chuẩn bị đưa cho Trương Diễn, bất quá lúc trước được Triệu Nguyên nhắc nhở, Trương Diễn tựa hồ cũng không thích nhiều xúc tôi tớ, mà lại nàng cùng Trương Diễn cũng là lần đầu gặp mặt, mọi thứ không tốt quá mức, là lấy cũng không dám tùy tiện nhắc lên, trước mắt gặp Trương Diễn hình như có tiễn khách chi ý, nàng cũng không dám ở lâu, nhìn Triệu Nguyên một chút về sau, hạ thấp người thi lễ sau chậm rãi lui ra. "Triệu huynh, vị này Tào quận chúa tại sao lại tới tìm ta?" "Đợi Tào anh vừa đi." Trương Diễn liền quay đầu hướng Triệu Nguyên hỏi thăm trong đó duyên cớ. Triệu Nguyên cười khổ nói: "Những năm gần đây Tào Anh bị Bắc Thần phái một hạ viện nhập môn đệ tử dây dưa, nói là muốn thu nàng làm thiếp hầu, cũng truyền cho nàng huyền môn đạo pháp, nàng mấy tên ca ca tựa hồ cũng có ý đó, là lấy nàng đây là tìm kiếm nhờ bao che tới, nếu như Trương sư huynh nguyện ý làm nàng cung phụng, người này quyết định không còn dám cùng nàng khó xử." Hắn không dám hướng Trương Diễn lừa gạt nội tình, mà lại những chuyện này Trương Diễn sớm muộn cũng sẽ biết, nói sớm không bằng muộn nói. Mà lại Bắc Thần phái cũng không tính được cái gì đại phái, cùng Minh Thương phái so sánh càng là nhị lưu cũng không tính là bên trên, chuyện này hẳn là chỉ đối Trương Diễn có lợi mà vô hại. Kỳ thật Tào Anh đem Trương Diễn phụng làm cung phụng, không chỉ là ra ngoài những nguyên nhân này, nàng còn nhất là xem trọng Trương Diễn tiền đồ sáng lạ, mà lại Trương Diễn vừa mới trở thành nhập môn đệ tử, cũng không phải huyền môn thế gia xuất thân, khẩu vị cũng sẽ không rất lớn. Quả nhiên, Trương Diễn vừa nghe đến Bắc Thần phái danh tự liền không hỏi tới nữa đi xuống, nói: "Đã có Triệu sư huynh ra mặt, việc này ta liền đáp ứng." Triệu Nguyên đại hỉ, đứng dậy hướng Trương Diễn chắp tay nói: "Vậy liền đa tạ sư huynh." "Triệu sư huynh không cần khách sáo." Hai người lại lẫn nhau bắt chuyện vài câu, Triệu Nguyên đứng dậy cáo tử, thần thái sáng láng trở về. Xà Tinh La Tiêu ở trong đỉnh thò đầu ra, một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, như thế nào? Minh Thương phái nhập môn đệ tử, chỉ cần một câu nói của ngươi ra ngoài, liền có thể khu động hàng ngàn hàng vạn người vì ngươi hiệu lực, đợi ngươi vào thượng viện, một thành một nước chi chủ cũng có thể mặc cho ngươi đến kêu đi hết, kia là cỡ nào uy phong. Đáng tiếc ta ba đô yêu tộc cho dù có ngàn vạn thủy tộc tinh quái cũng chỉ là khốn thủ một chỗ, kém xa các ngươi môn phái lớn. Trương Diễn lúc trước coi trọng nhập môn đệ tử cái thân phận này, chỉ là vì có thể tăng cao tu vi, bây giờ xem xét, lại là tựa hồ không để ý đến phương diện khác, không khỏi gật đầu nói, La đạo hữu nói đúng. La Tiêu cười hắc hắc, nói, chờ những này thần sa tới tay, ngươi có thể tự lấy cùng một chút xuất thân thế gia sư huynh đệ đổi lấy một chút thảo dược. Thảo dược? Trương Diễn quan sát lần nữa một chút La Tiêu, trầm giọng nói, La đạo hữu, ngươi biết luyện đan. La Tiêu dương dương đắc ý nói ra, tự nhiên, mặc dù thượng đẳng đan dược ta luyện chế không ra, nhưng là một chút chữa thương bổ ích đan dược lại là dễ như trở bàn tay, hạ bút thành văn. Đã La đạo hữu nói như vậy, kia chắc hẳn luyện dược sử dụng dụng cụ hẳn là ta cái này đỉnh đồng tao rồi. Trương Diễn liếc thấy mặc La Tiêu suy nghĩ, bất quá La Tiêu lại không có chút nào không có ý tứ, tự nhiên, ngươi cái này đại đỉnh cũng coi là một kiện tốt nhất pháp khí, bất quá đó cũng không phải cái gì thanh đồng, mà là tốt nhất long thương tinh sa tạo thành, chẳng qua là ban đầu luyện chế đỉnh này tu sĩ thủ pháp có chút cao minh, như ta không phải bị ngươi trưng nấu một lần, phát giác được đỉnh này khí cơ biến hóa khác thường, đó cũng là quyết định không nhìn ra. Ta đoán tặng ngươi đỉnh kia nhân cũng không biết đỉnh này lai lịch chân chính, chậc chậc, ngược lại là tiện nghi ngươi, như thế một cái bảo đỉnh lấy ra đun nấu đồ ăn thật sự là phung phí của trời, chỉ có luyện đan mới là đứng đắn. Trương Diễn trong lòng giật nảy cả mình, lòng thương tinh xa. Đây chính là chỉ ở trong truyền thuyết mới nghe được đồ vật, hắn mặc dù không biết giá trị bao nhiêu, nhưng cũng hiểu được là luyện khí cần thiết chi vật bên trong thượng phẩm, dùng để rèn đúc như thế một cái đại đỉnh, kia phải dùng bên trên nhiều ít lòng thương tinh xa. Chỉ sợ chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có bực này hào khí thủ bút ta. La Tiêu phủi Trương Diễn một chút, nói, ngươi cũng không cần đau lòng, ta đã có thể luyện ra chữa thương đan dược, cũng có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, ngươi khai mạch cần thiết đan dược cũng là không phải số ít, ta nhưng cùng nhau cùng ngươi luyện chế. Gặp La Tiêu tựa hồ sợ hắn không chịu liền ngay cả bận bịu hứa hẹn hắn chỗ tốt, Trương Diễn không khỏi buồn cười, nói, tại hạ tuyệt không ý này, đỉnh này tạm thời cùng ta vô dụng, đạo hữu như có chỗ cần, cứ việc cầm đi trước dùng là được. Hắn thấy, La Tiêu bản nhân đối với mình mới hơi trọng yếu hơn. Đến khai mạch cái này liên quan, đã là một bước mấu chốt nhất, không thể không cực kỳ thận trọng. Chỉ là hắn không có thượng sư chỉ điểm, mặc dù tại công pháp bên trên có thể dựa vào tàng ngọc, nhưng là một chút kiêng kỵ cùng cần thiết dùng thiết yếu chi vật lại không hiểu rõ lắm. Trước mắt La Tiêu mặc dù không phải thân người tu sĩ, nhưng cũng là một huyền quang kỳ xà yêu, kiến thức rộng rãi, chỉ điểm hắn một còn chưa khai mạch tiểu tu sĩ lại là dư xài. Trương Diễn nắm lấy cơ hội liên tục cầu vấn không hiểu chỗ, cũng không biết là ra ngoài tâm tư gì, La Tiêu đối Trương Diễn yêu cầu ai đến cũng không có cự tuyệt, đều từng cái kỹ càng đáp lại. Ta yêu tộc tu đạo, hóa hình về sau tự nhiên có thể tu tập thượng thừa pháp môn, không cần khai mạch. La Tiêu thân thể quận tại thai đỉnh bên trên, chỉ đem đầu rắn rối lên, thao thao bất tuyệt nói, nhưng ta cũng biết các ngươi thân người tu đạo, đưa ra mạch tượng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, này cùng khai mạch pháp môn cùng ngọc dịch hoa chỉ có quan hệ, ngươi như khai mạch đương tìm một chỗ cùng tốt nhất ngọc dịch hoa chỉ, mà hoa chỉ thì lại phân làm lục đẳng, chỉ có thượng giai pháp môn lại thêm nhất đẳng hoa chỉ phương, có thể thành thượng phẩm mạch tượng. Ngọc dịch hoa chỉ thiên sinh địa trưởng, là địa huyệt thạch thai dựng dục ra linh sữa lại cùng địa mạch tinh hoa dung hợp sau hình thành huyệt chỉ, khai mạch lúc có thể tẩm bổ nhục thân kinh mạch, bổ tráng nguyên chân, đối bước này tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên giữa thiên địa không có nhiều như vậy hoa chỉ có thể dùng, bất quá trong ao thạch thai mới là mấu chốt trong mấu chốt. Cho nên huyền môn thế gia đều dùng mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm đến bồi dưỡng thạch thai, từ tạo ngọc dịch hoa chỉ, chỉ từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được thế gia nội tình chi thâm hậu. Mà sư đồ truyền thụ đệ tử chỉ có thể dựa vào tiền bối sư trưởng tìm kiếm có được hoa chỉ mở ra mạch, nhưng nếu không có, như vậy chỉ có thể mượn dùng huyền môn thế gia hoa chỉ, bị ép bị quản chế tại nhân. Trương Diễn biết hạ viện bên trong nhất định cũng có ngọc dịch hoa chỉ là thượng sư tuyệt đối không thể cho hắn sử dụng, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đã La đạo hưu nói yêu tộc không cần khai mạch, kia ba đố địa giới bên trên nhưng có hoa chỉ. La Tiêu hì hì cười một tiếng, nói, có ngược lại là có, nhưng chúng ta yêu tộc lấy ra, lại chuyển tay bán ngươi bọn người thân tu sĩ chẳng phải là tốt hơn. La lấy cũng đều là vật có chủ, như muốn không duyên cớ lấy đi kia là tuyệt đối không thể. Trương Diễn lắc đầu, đi ba đố hồ yêu địa giới bên trên mua hoa chỉ. Không nói không có cái này tài lực, cho dù có,

nguyên lai Trần Lan tựa hồ đối với thượng sư Thạch Thủ Tĩnh ban cho Trương Diễn con kia trấn chọc đỉnh có chút thích. Lâm Thông trong lòng không khỏi tính toán, nghe nói Trương Diễn cùng ngài Trọng Văn giao hảo, không bằng cầu hắn đi thuyết phục Trương Diễn, giao ra con kia bảo đỉnh, ta tự ở hắn chỗ tốt. Làm sao biết, hắn tại ngài Trọng Văn trước mặt vừa mới mở miệng, liền bị ngài Trọng Văn mắng lên. Ở chỗ này đụng phải một cái mũi xám, Lâm Thông không khỏi âm thầm thề, đợi ta là nhập môn đệ tử về sau, nhất định phải ngươi để mắt. Trong lòng của hắn càng nghĩ, đều cảm thấy không cách nào thuyết phục Trương Diễn giao ra bảo đỉnh, cuối cùng vừa hạ quyết tâm, không bằng đi đem con kia bảo đỉnh trộm ra. Hắn biết Trương Diễn am hiểu quyền thuật chi đạo, không dám xông vào, bất quá hắn cũng dò nghe trong động phủ chỉ có Trương Diễn một người, bên cạnh thân không có nô buộc hầu hạ, trong lòng quyết định phải thừa dịp Trương Diễn không tại lúc trộm ra đỉnh này, lại ở trong núi ngay tại chỗ vùi lấp, đợi vào đêm sau đào ra đưa cho Trần Lan. Trần sư huynh được cái này bảo đỉnh, hắn chắc chắn thay ta nói tốt cho người. Lâm Viễn âm thầm hạ quyết tâm, ngày đêm tại Vọng Tinh Phong bốn phía lắc lư, xa xa dò nhìn, chỉ là Trương Diễn tựa hồ chưa từng đi ra ngoài, chỉ là một vị đóng cửa tu luyện, hắn chịu khổ hơn 2 tháng, cơ hồ liền muốn lúc tuyệt vọng, lại phát hiện Trương Diễn bị một cái áo trắng tu sĩ mang đi, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, không chịu bỏ lỡ cơ hội, vội bước lên trước, thăm dò nhìn một chút trong động phủ ngươi quả nhiên không có chút nào vết chân người, hướng phía con kia đại đỉnh nào tới. Lại nghe được bên cạnh thân lạnh lùng một tiếng quát hỏi, ngươi là người phương nào? Lâm Thông giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thiên kiều bá mị nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử song mi giống như mảnh bút xảo họa, dưới đáy là một đôi hồn siêu phách lạc tiễn nước thu đồng, dáng người càng là đường cong là lướt, cái cổ chỗ lộ ra một mảng lớn tinh tế tỉ mỉ như dương chi bạch ngọc làn da, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy huyết mạch sôi sục. Lâm Thông khẽ giật mình, hát một tiếng, nói, ngươi là Trương Diễn tỷ nữ. Chậc chậc, ngược lại là cái tiểu mỹ nhân, không bằng theo ta. Nữ tử được nghe lời này, lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, đẹp trong mắt lóe lên một đạo sát khí, quát lên, muốn chết. Trương Diễn theo chân núi dọc theo đường núi một đường đi tới, trong lòng suy nghĩ Ninh Trùng Huyền dụng ý. Ninh Trùng Huyền câu nói sau cùng nói rõ hắn là sư đồ truyền thụ một mạch người, nói như vậy, đối phương đây phát hiện giá trị của mình, cho nên trước thời gian tại lôi kéo chính mình, nhưng cái này cũng không hề là tin tức tốt, bởi vì ý vị này thượng viện đấu tranh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Bất quá bây giờ cân nhắc những này hơi sớm. Hết thể vẫn là chờ hắn khai mạch về sau lại tính toán sau. Trở lại động phủ về sau, hắn một bước bước vào đại môn, đã thấy một vũ mị nữ tử chính mạch mạch hàm tình nhìn xem nàng, thấy một lần Trương Diễn tiến đến, lập tức tiến lên sợ hãi giữ chặt Trương Diễn ống tay áo, chịu khắp nói, khổ tìm công tử trải qua nhiều năm, nhưng hôm nay rốt cục tìm được công tử. Trương Diễn lườm nàng một chút, mặt không thay đổi đi vào trong, nữ tử nhãn châu xoay động, từ phía sau đem hắn chặn ngang ôm lấy, một đôi đầy đặn tựa ở phía sau lưng của hắn. Ai thê thê nói ra, Trương công tử đây là quên nô gia rồi sao? Trương Diễn sắc mặt không có chút nào biến hóa, nói, La đạo hữu làm gì như thế? Người ta mỗi ngày gặp nhau, ngày ngày chung sống một phòng, ta lại há có thể không biết. Nữ tử khẽ giật mình, sắc mặt lập tức lớn xấu hổ, vội vàng hấp tấp buông tay ra, nhảy đến một bên, nàng cắn môi dưới, hết sức giẫm chân, buồn bực nói, đáng chết, quên ngươi tiểu tặc này hội phân biệt khí cơ. Xoáy lại bất mãn, nói, uy. Ai cùng ngươi tiểu tặc này ngày ngày chung sống một phòng, cũng không nên không duyên cớ hỏng bản cô nương trong sạch. Trương Diễn lắc đầu, chắp tay nói, La đạo hưu thai hoán đến đây, thật đáng mừng. Rõ ràng là chúc mừng, thế nhưng là hắn tiếng nói thường thường, nghe liền là không hề có thành ý. La Tiêu không khỏi oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, chỉ là tạm thời có thể hóa hình mà thôi, tu vi còn cần chậm rãi khôi phục. Trương Diễn nhanh chân vào trong, nhưng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại phát hiện trong động phủ thay đổi cái bộ dáng. Vách động chân bóng như gương không nói, mặt đất cũng là không nhiễm trần thế, ngay cả nguyên bản đông đảo tuổi tân hỏa than cũng bị rời ra ngoài, mỗi dạng đồ vật đều phân môn đường liệt trưng bày, thay đổi lúc trước xốc xếp bộ dáng. La Tiêu đắc ý nói ngươi người này, cũng không biết đem động phủ quét vẩy một chút. Trương Diễn cũng là không phải không thích sạch sẽ người, chỉ là động phủ rộng lớn, hắn tu đạo cũng không kịp, lại nơi nào đến nhiều thời gian như vậy đi quét dọn. Mà lại hắn tại tận thế thời điểm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Ăn bữa hôm lo bữa mai, có một chỗ an toàn chỗ nương thân cũng là yêu cầu xa vời, đối với hoàn cảnh chung quanh quả thực không để trong lòng, chỉ là chính mình thường xuyên sinh hoạt một đoạn khu vực tận lực sửa sang lại nhẹ nhàng khoan khoái chút thôi. Chỉ là hắn lại lắc đầu nói, ta nhìn còn chưa đủ sạch sẽ. Chỗ nào còn không sạch sẽ? La Tiêu lông mày dựng lên, lập tức không phục. Trương Diễn chỉ bảo đỉnh, trầm giọng nói, trong đỉnh người nào? Ngay tại Lâm Thông trăm phương ngàn kế trộm đỉnh thời điểm, lại không nghĩ tới Thương Nô Sơn bên trên tình thế biến hóa lại là ngoài dự liệu. Mọi người giật nảy cả mình chính là, thượng viện thế mà khác phái một người đến đây tiếp nhận Trịnh Tuần vị trí, Lâm Viễn cuối cùng là không vui một trận, thế mới biết Trịnh Tuần đi thượng viện, cũng không chỉ là bởi vì tiếp nhận tộc nhân di trạch, mà chính là vì thế tử chuyển ra không vị, để cho người này đến ngồi vững vàng hạ viện đại đệ tử chi vị. Nhưng cho dù như thế, đám người còn không đến mức thất thố, đợi người này bị cả đám tiền hô hậu ủng nên đến đại điện bên trên lúc này mới phát hiện, cái này trong chớp mắt thành hạ viện đại sư huynh nhân thế mà chỉ là một 14-15 tuổi đồng tử. Đồng tử hai mắt phóng ánh, sắc mặt thanh tú, mặc dù kiệt lực làm ra một bộ lao thành thái độ, nhưng dù sao niên kỷ còn tại đó, chúng đệ tử trong lòng đều là không nói ra được cổ quái khó chịu. Cái này tiểu nhị là theo từ đâu chạy tới? Dưới đây có nhân xì xào bàn tán. Nghe nói là Đỗ thị chi tử. Có nhân thấp giọng tiếp câu, cứ nghe kẻ này năm nay còn chỉ có 15 tuổi, 9 tuổi lúc liền đã nguyên thành nhập chân, chỉ vì ngưng kết thượng thượng phẩm mạch tượng lúc này mới một đợi 6 năm, tục truyền cha là thượng viện một vị nào đó trưởng lão, mẫu thì là hành nam Đỗ thị nổi danh mỹ nhân Đỗ La. Trong lòng mọi người run lên, không nói trưởng lão chức ở trên trong viện địa vị, liền nói Đỗ gia thế lực cũng là vượt ngang tam đại phái, có thể xưng bàn nhưng lớn vượt, khó trách ba vị hạ viện thượng sư tại việc này bên trên im miệng không nói, ngầm thừa nhận việc này, lập tức nguyên bản chuẩn bị làm ồn ào người đều không lên tiếng. Đồng tử quét ở đây chư đệ tử một chút, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, lao khí hoành thu nói ra, ta tên Đỗ Du, hôm nay ta đến đây, là các ngươi đại sư huynh. Chúng đệ tử đều là mắt túi xuống không nói. Đỗ Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút bất mãn, bên hông một ống sự tình bộ dáng nhân thấy thế, vội vàng đứng ra nói ra, chúng đệ tử còn không mau mau bái kiến hạ viện đại sư huynh. Lâm Viễn không khỏi trùng điệp hừ một tiếng, còn lại đám người cũng là xa cách, tất cả mọi người là huyền môn thế gia xuất thân, ngươi Đỗ thị thế lớn, chúng ta nhận, nhưng chỉ là một giới nô bộc cũng dám đối với chúng ta đến kêu đi hết, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Đỗ Du cũng biết chắc là quá phận ép sát, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu kia quản sự lui ra, ho khan một tiếng, nói, hôm nay chúng đệ tử nhưng từng đến đông đủ. Hắn nói mới vừa ra khỏi miệng, có một người đứng dậy, nói, hồi đại sư huynh, hôm nay còn có một đệ tử chưa tới. Đám người nhìn sang, nguyên lai là Chân Luân, người này cũng là năm tên tu vi là nguyên thành nhập chân đệ tử một trong, mặc dù biết rõ Chân Thị cùng Đỗ Thị quan hệ mật thiết, chỉ là cái kia âm thanh đại sư huynh không khỏi cũng làm cho quá mức thản nhiên. A, hạ viện không phải 28 tên đệ tử A. Đi Trịnh Tuần sư huynh, không phải là nhân số vừa vặn A. Đỗ Du ra vẻ nghi vấn quét mắt một vòng. Chân Luân còn nói, hạ viện thạch thủ tĩnh thượng sư tân thu một đệ tử, tên là Trương Diễn. Là trở xuống viện vốn có 29 tên đệ tử. Họ Trương. Có biết là xuất từ cái nào một môn Trương thị? Người này cũng không phải là thế gia xuất thân. Đỗ Du trừng mắt dựng thẳng mắt, cả giận nói, cũng không phải là thế gia đệ tử, cũng có thể nhập ta hạ viện. Chân Luân hồi đáp, người này ngày đó tại Pháp hội bên trên một người địch lui nghiễm nguyên phái, là cho nên thượng sư phá lệ thu hắn làm nhập môn đệ tử. Lâm Viễn thờ ơ lạnh nhạt hai người diễn trò đối đáp, khỏe miệng hơi lộ ra vẻ trào phúng. Thật coi chúng ta nhìn không ra tiểu tử ngươi đùa bỡn thủ đoạn A. Đỗ Du tự biết niên kỷ còn nhỏ, không thể phục chúng, đến thượng viện trước hết đến lập uy, lúc đầu hưu tâm cầm Lâm Viễn khai đao, tiếc rằng người này bối cảnh cũng lớn không đơn giản, không phải tốt như vậy đâu. Đệ tử khác cũng từng cái đều là thế gia xuất thân, không phải phân lượng không đủ, liền là tìm không thấy cớ, không được chấn nhiếp đám người tác dụng. Bất quá hắn trước đó đã dò nghe, nhập môn đệ tử bên trong vừa lúc có một người không phải là thế gia xuất thân. Trong môn lại không có dễ cơ, chính thích hợp hắn lấy ra giết gà dọa khỉ. Đỗ Du biết rõ còn cố hỏi nói ra, hôm nay ta triệu tập chúng đệ tử, Trương Diễn làm sao không đến bái kiến. Chân Luân nói, cái này Trương Diễn từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, Trịnh sư huynh tại lúc hắn liền không phục quảng giáo, Lâm sư huynh cũng bắt hắn không có biện pháp, nghĩ đến đại sư huynh cũng chưa chắc thả trong mắt hắn. Lâm Viễn nghe vậy, đáy mắt có chút lóe ra một tia buồn bực sắc. Đỗ Du phủi Lâm Viễn một chút, lớn tiếng nói ra, Trịnh sư huynh không còn được. Lâm sư huynh cũng không còn được, ta lại còn được, người tới, bắt ta thước tới. Lập tức có cái lực sĩ bộ dáng nhân đi tới, đem một thanh toàn thân óng ánh bạch ngọc thước cung kính bưng đến Đỗ Du trước mặt. Đây là Đỗ Du mẫu thân Đỗ La cho hắn một kiện pháp bảo, tên là Câu Cụ Xích, vừa đưa ra đến, minh khí kỳ phía dưới, mặc ngươi tu vi bực nào, lập tức liền bị lật ngược trên mặt đất, khí không thể đi, thần không được ra, như là phế nhân, liên kích ba lần, lập tức mất mạng. Đỗ Du đem thanh này thước cầm lấy. Chuyển tay liền giao cho bên hông tên quản sự kia, âm thanh lạnh lùng nói, hách tổng quản, ngươi đi đem Trương Diễn cầu đến, như có không theo, đánh chết chớ luận. Chương 26, quy củ song thức như ý thần toa. Hách quản sự trước đó sớm đã dò nghe Trương Diễn chỗ ở, lĩnh mệnh về sau mang theo hai cái tùy tùng chạy về phía Vọng Tinh Phong. Hắn lâu tại Đỗ gia,